Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một câu chuyện mới thuộc thể loại xuyên không, nữ cường. Bộ truyện có tên là Nghịch Thiên Độc Sủng, Cuồng Phi Thật Yêu Nghiệt của tác giả Sa Thần. Và bây giờ, Phương Thảo sẽ tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Nàng xuyên không trở thành nhị tiểu thư của Thủy Phủ. Phụ thân vô tâm, kế mẫu ngoan độc, tỷ muội giả dối, cướp vị hôn phu của nàng, còn phu anh nàng cùng với nam nhân khác. Còn hắn là vương gia nổi tiếng phong lưu đoạn tụ, nữ nhân không dám tới gần. Trong hoàn cảnh éo le như vậy, nàng và hắn sẽ mưu cầu hạnh phúc như thế nào đây? Và bây giờ, Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Thẩm Mang Lăng chỉ thấy mi mắt vừa trầm vừa nặng, cố gắng chống đỡ, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh sương khói lượn lờ. Tầm mắt đẩy ra sương khói, mơ hồ nhìn tới một đám người, 9 7 miệng 8 lời đang nói gì đó. Nàng là lão đại đen trắng đều ăn, bên ngoài là con gái cả của họ Thẩm, xinh đẹp tao nhã, ngầm cũng là đặc công bậc nhất của quốc gia, giao tiếp với thế giới ngầm để dò xét tin tức tình báo. Chính là lúc này đây, bất hạnh đối phương phát hiện. Sương khói về quanh nàng, lưu luyến lượn lờ, đâm vào yết hầu khô ráp của nàng, ánh mắt đau nhức, nước mắt cũng không dừng được, từ trên khuôn mặt chảy xuống. Đây là ở đâu? Vì sao nàng còn sống? Mơ hồ suy nghĩ, trong đầu Thẩm Mang Lăng rất nhanh lóe lên một tia sáng, hùng hằng nháy mắt 2 lần mắt. Sau khi thoát khỏi cảm giác chua xót, lập tức nhìn về bốn phía quanh thân. Vừa thấy lại làm cho nàng lắp bắp kinh hãi. Lúc này nàng đang đứng ở một nơi giống như pháp trường, quanh thân bị dây thừng to bằng ngón tay cái trói vào cột gỗ. Xung quanh cột gỗ chất đầy củi, sương khói chính là từ củi lửa dưới thân bốc lên, lửa càng lúc càng lớn, mắt thấy sẽ đốt cháy tới lằn váy của nàng. Thừa chết nữ nhân không biết liêm sĩ này đi, trong bụng không biết là con của ai, còn chưa lấy chồng liền đã cho vệ vương điện hạ đội nón xanh, thật sự là một nữ nhân lăng loàn. Thử chết nàng đi. Nghe những lời chửi rủa xung quanh, Thẩm Mang Lăng mày càng nhíu thật chặt, ánh mắt nhìn thấy những người xung quanh, trong lòng lo lắng càng nhiều. Nghiêng đầu nhìn hai tay bản thân bị trói ở trên cột gỗ, tuy rằng đã hiện ra ngấn hồng, nhưng mười ngón tay tinh tế như ngọc, không tì vết, mà tóc của nàng cũng là dài tới phía sau lưng. Quần áo vốn là màu đen cũng biến thành một bộ quần áo kiểu cổ xưa màu lam nhạt. Thân thể này rõ ràng không phải là của nàng. Mình sống lại ở dị thế sao? Thẩm Mạn Lăng thì thào tự nói, ngây người một lát, mê màng trong mắt qua đi, chỉ còn lại mảnh trong suốt. Cái loại khí thế sát phạt quyết đoán này trong nháy mắt lại về tới trên người. Một khi đã vậy, nàng cũng không muốn, không hiểu lại chết thêm một lần nữa. Là một đặc công bậc nhất, nàng từng học xong 100 loại giải pháp thoát thân. Hiện tại, nàng chỉ cần nhẹ nhàng vừa động, dây thần trói trên người đã bị 2 ngón tay trỏ linh hoạt, cởi bỏ. Ánh mắt nhanh chóng nhìn bốn phía, đại khái xác định tình huống xung quanh. Trước chỗ hành hình, có một viên quan đang ngồi. Hai bên trái phải, có binh lính đeo đao đang đứng. Có 4 người đứng bên ngoài, đám cháy giữ gìn trật tự. Dân chúng xung quanh có khoảng 20 30 người, cách nơi này khoảng 20 30 mét, mà phía sau bọn họ có một địa đạo mở rộng. Khóe miệng nàng hơi nhếch lên, ánh mắt bị khói làm cho cay xè, đã từ từ kết thành một tầng băng sương. Bỗng nhiên ngay sau đó, nữ tử bị buộc chặt ở trên cọc thêu, lập tức sẽ bị ngọn lửa nuốt hết, lại thoát được. Lợp đợp, giống như dạ thú, mất tiếng thét lên. Trong tay dây thần thô dài hóa thành trường tiên, roạt một tiếng hùng hăng quét ngang qua. Trong nháy mắt, tàn lửa văng khắp nơi, lực đạo ngoan tuyệt làm cho đống củi đang hừng hực tiêu đốt bay vút lên không trung, lượn vòng bay tới rất xa. Nữ tử có gương mặt bị hung đen từ trên đài cao nhảy xuống như một con báo đầy mạnh mẽ. Trong nháy mắt tiếp theo, không chút do dự hướng viên quan giám hình ngồi chính giữa chỗ hành hình chạy như điên. Dân chúng vây xem sau một phút sững sờ mới hoàn hồn, nháo nhác kêu lên, toàn trường hỗn loạn không chịu nổi. Mau, mau ngăn nàng lại. Quan Sấm Hình kinh hoảng đứng lên, cặp mắt sắc bén kia gắt gao nhìn hắn, làm cho hắn như bị định trụ lại, cả người không thấy động đậy. Bọn binh lính trước hết phản ứng kịp, cọ một tiếng rút đao ra, trong nháy mắt rút đao đó, tay cầm đao bị một cái dây đập vào, lập tức bù nhẹ tay, cạch một tiếng, đao rơi xuống đất. Trên cổ tay của binh lính dĩ nhiên để lại một vết ngấn hồng đáng sợ. Cút! Nữ tử quát một tiếng, ánh mắt chợt chội, xuyên thấu qua vọt tới vài binh lính. Thân mình nhích qua một bên, né tránh một vị tráng hán đang đánh tới. Đột nhiên, nghiêng người đá văng một người, định đánh vào bên phải. Tiếp theo trong lúc mấy người khác nhào lên, thân hình thoăn thoắt bay qua cái bàn, trong tay xách lên Quan Giám Hình đang ngồi xổm dưới gầm bàn. Một tay kia vung dây thừng quấn lên cổ của hắn, kéo mạnh một cái. Quan Giám Hình ngửa cổ ra, hai mắt trắng giả, lưỡi thè ra. Bảo bọn họ liều lại, nếu không ông sẽ chết. Thẩm Mạn Lăng kề sát vào lỗ tai của hắn nói nhỏ, giọng nói vốn trong suốt nhẹ nhàng như suối lại xen chút lạnh lùng như băng, làm cho màng tai của người ta rung lên. Chỉ thấy Quan Giám Hình trước một khắc còn thưởng thức bộ dáng của nữ nhân bị ngọn lửa cắn nuốt, không nghĩ tới sau khi ngọn lửa tắt, bản thân liền giống như đồ chơi sa vào trong tay nàng. Thẩm Mạn Lăng kéo Quan Giám Hình sợ hãi chạy cả nước tiểu tới tận ngoài đường, ngoài pháp trường. Đi tới đâu, dân chúng ồn ào né tránh, trong mắt hoảng sợ khó nén. Mọi người đều biết, Thủy Y Họa là vương phi chưa qua cửa, của Duệ Vương Điện Hạ, lại cùng nam nhân khác lầm lỡ mà mang thai. Thái hậu giận dữ, cho rằng nàng đánh mất thể diện hoàng gia, hạ ý chỉ, phải chịu hỏa hình. Đây là nhị tiểu thư, Thủy Y Họa không biết liêm sĩ của Thủy Phủ sao? Vì sao trong khoảnh khắc liền thay đổi, giống như một người khác vậy chứ? Mắt thấy sẽ vượt qua góc đường, Thẩm Mạn Lăng lỗ tai vô động, bỗng nhiên nghe thấy trong không khí vang lên một tiếng hừ rất nhỏ. Nữ tử bước chân dừng một chút, ôm cánh tay thét lớn một tiếng. Từ xa bay tới một mũi tên nhọn cắm thẳng vào chính giữa cánh tay đang cầm dây thừng của nữ tử, cùng với đó lại tiếng thở phì phò trong không khí xông thẳng tới. Một con ngựa cao to chở một nam tử quần áo màu trắng nhẹ nhàng cuốn gió mà tới. Người nọ mặt mũi như ngọc, dáng người cao to, ngày thường thập phần tuấn mỹ, hai mảnh môi hồng nhấp nhẹ, buộc vòng quanh một tia lạnh bạc. Mũi cao thẳng, một đôi mắt trong đen như địch thạch. Trong ôm nhu lại lộ ra lạnh lùng và xa cách. Lúc này, trong tay còn nắm lấy một cái cung, dây cung vẫn còn run nhẹ, hiển nhiên mũi tên dài vừa mới rời cung. Là Mặc Ngọc công tử. Có người kinh hô một tiếng. Nam tử hét lớn một tiếng, từ trên ngựa phi thân lên không trung, xoay người một cái thật xinh đẹp, vững vàng dừng ở phía sau nữ tử đang chạy trốn. Mặc công tử, cứu mạng! Quan Giám Hình hai tay đang cầm lấy dây thừng quấn quanh cổ, khóc đến nước mũi giàn giụa. Nam tử áo trắng nhìn vào trong mắt nữ tử đang tràn đầy giận dữ, ánh mắt dần dần nhu hòa xuống dưới. Thủy cô nương có bị thương nặng sao? Dứt lời, hai ngón tay nhanh chóng điểm vào mấy huyệt đạo trên cánh tay nàng, động tác không mất ôn nhu là rõ ràng quyết đoán. Sau đó rút mũi tên đang cắm trên tay của nàng ra, vậy thuốc cầm máu, sau đó xé một mảnh vải từ trên áo bào của mình, cẩn thận băng bó miệng vết thương. Thả hắn đi, hoàng thượng đã phán cô nương vô tội. Hắn dứt lời, đôi mắt nhẹ nhàng chớp một chút. Thẩm Mạn Lăng tự biết không phải đối thủ, buông lỏng dây thừng trong tay, thả Quan Giám Hình đang bị thích chặt thở không nổi. Ôn Cẩn Hiên, tiểu công tử Ôn gia, một trong tam đại gia tộc, người như mỹ ngọc, đối người luôn ôn hòa, quan hệ rất tốt với Đường Kim Thánh Thượng và Duệ Vương, có danh xưng là Mạc Ngọc công tử. Trong đầu lập tức làm ra phán đoán. Ôn công tử, đây là ý gì? Cho một cái tát để đưa một viên kẹo đường hay sao? Nữ tử cười lạnh, trên cánh tay truyền tới đau đớn, làm nàng tin tưởng biết người nam nhân cười tới ôn hòa trước mắt này thật ra là một người máu lạnh. Tuy rằng trí nhớ có chút hỗn loạn, nhưng là những trí nhớ thuộc về Thủy Y Họa vẫn còn tại. Không lâu trước đó, nàng trong lúc vô ý đã cứu nam nhân này. Ta chỉ là không muốn nhìn Thủy cô nương phải vào tù, bắt cóc mệnh quan triều đình là đại tội phải chết. Nam tử áo trắng thản nhiên nói. Dứt lời, nhìn thoáng qua quan giám hình thân mình đang co rúm lại. Lâm đại nhân, nơi này liền giao cho ta, ta không hy vọng chuyện thủy cô nương bắt cóc ngài truyền ra ngoài. Tuy rằng giọng điệu đạm mạc nhưng là mơ hồ, trong đó phát ra áp suất thấp, làm cho Lâm đại nhân gật đầu liên tục, vội ưỡn ngực nghiêm mặt cười nói. Đâu có, việc nhỏ, tại hạ ngay lập tức phái người đi phong tỏa tin tức. Người của Ôn gia hắn không thể trêu vào, nhất là vị trước mắt này. Nhìn Ôn Nhuận như ngọc, kỳ thật là một vị chủ nhân không kém so với Duệ Vương hiện hoàng thượng bao nhiêu. Thủy cô nương cùng ta tiến cung đi, hoàng thượng có việc triệu kiến cô nương. Ôn Cẩn Hiên xoay người nhìn nàng, khí chất Ôn Nhuận như ngọc thật dễ dàng làm cho người ta xem nhẹ sự hờ hững nơi đáy mắt hắn. Thủy Y Họa ở trong lòng thấp xì một tiếng, ngồi trên kiệu mà hắn đã chuẩn bị tốt. Đang nhắm mắt chuẩn bị dưỡng thần, nhưng mạng ký ức không thuộc về nàng liền bỗng chốc bừng lên. Tất cả mọi chuyện giống như một cuốn truyện xưa nhanh chóng hiện lên trong đầu nàng, chân thật giống như tự mình trải qua. Nhìn đến hình ảnh vạn vật chúng sinh, Thảm Mạn Lăng sinh lòng cảm khái. Thủy Y Họa này thật đúng là người không hay ho. Thật ra một đôi nam nữ căn bã cũng thật sự là quá vô sĩ. Nếu nàng đã sống lại trên người Thúy Y Họa, như vậy về sau nàng liền lấy thân phận của Thúy Y Họa tiếp tục sống sót. Sau khi rửa mặt chải đầu xong, Ôn Cẩn Hiên dẫn Thúy Y Họa đi tới cung Long Tuyên nơi hoàng thượng phê duyệt tấu chương. Thấy nữ nhân phía sau theo dọc đường đi thật bình tĩnh, trong lòng Ôn Cẩn Hiên hơi có chút kinh ngạc. Nhưng chính là một cái chớp mắt như vậy, nếu không có thiếu nàng một cái nhân tình, lúc này đây liền sẽ không tự mình đi pháp trường. Lâm Công Công nhìn thấy Ôn Cẩn Hiên, vội cung kính nghiêng người nói. Ôn công tử chờ, lão nô phải đi bẩm báo hoàng thượng. Một lúc sau, kèm với két một tiếng, cửa lớn của cung Long Tuyên mở ra, Thủy Y Họa đi theo phía sau Ôn Cẩn Hiên, tiến vào. Trong điện, có một người nam nhân trẻ tuổi đang ngồi cúi đầu phê duyệt tấu chương, nghe thấy động tĩnh chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra gương mặt khôi ngô tướng tú, mày kiếm trầm mục, sừa trán tự mang theo một cổ uy nghiêm. Tân Hoàng thượng quan Huyện Minh của Tuyết Ly Quốc mới đăng cơ một năm nay, thủ đoạn cực kỳ sắc bén, trong vòng một năm liền củng cố toàn bộ Tuyết Ly Quốc. Thủy Y Họa nghiêm cẩn đánh giá hắn, bỗng nhiên cặp mắt âm trầm quét về phía nàng, dừng một chút, trong mắt hơn một tia miệt mài theo đuổi. Vốn trẫm còn không tin, hiện tại vừa thấy tới người thật lại tin. Bắt cóc mệnh quan triều đình, một nữ nhân có thể làm ra loại lựa chọn này, thật sự làm cho trẫm chấn động. Thủy Y Họa hơi hơi nhíu mày lại, hắn quả nhiên phái người nhìn chằm chằm hiện trường hỏa hình. Hoàng thượng, người đã mang tới, nếu là không có chuyện khác, vì thần cáo lui. Giọng nói Ôn Nhuận đánh gãy thượng quan Huyện Minh đang xem kỹ. Ha ha, Cẩn Hiên khách sáo với trẫm làm gì, cũng không phải là người ngoài. Thượng quan Huyện Minh thu lại khí thế vừa rồi, giọng nói sang sảng, nụ cười thiếu về phần khinh khí lại càng thêm giống vương giả phía trên mọi người. Lâm Công Công có nhãn lực sai người chuyển tới một cái ghế đệm, vì thế hai đại nam nhân thảnh thơi ngồi, chỉ còn một mình Thúy Y Họa đang đứng tại chỗ kia. Thần nữ Thúy Y Họa gặp cô hoàng thượng. Thúy Y Họa thấp người một chút, trong lòng sớm đem hai người mắng ngược đáy lên trời. Thượng quan Huyện Minh một tay gõ hai lần ở trên bàn, cánh tay kia để xuống, mặt đầy thích ý nhìn nàng. Nhị nữ nhi có Thủy Ái Khanh, tuy là nguyên phối phu nhân sinh ra, đáng tiếc người dòng chính nữ cũng không có địa vị như nữ nhi của vợ kế vương thị, trẫm nói đúng hay không? Thủy Y Họa hai mắt nhìn xuống hơi hơi nhíu lại, thượng quan Huyện Minh nói chuyện này là có ý gì? Đúng vậy, hoàng thượng nói không sai chút nào. Ánh mắt chớp nhẹ, không nhanh không chậm đáp. Thủy Thương Thư vốn có ba nữ nhi đều rất xinh đẹp, Thủy Y Họa so với Thủy Y Cầm và Thủy Y Thi càng muốn đẹp hơn một bậc, lúc này lừa nhát lại lộ ra khôn khéo lại làm cho gương mặt như phù dung kia càng thêm tỏa sáng rực rỡ. Thượng quan Huyện Minh nhìn nàng vài lần. Trẫm vốn thưởng thức tính tình nhã nhặn lịch sự của ngươi, đem ngươi gả cho vương đệ làm chính phi, nhưng là ngươi lại không giữ mình trong sạch, còn chưa xuất giá liền mang thai con người khác. Theo luật lệ Tuyết Địa Quốc, thấy hậu để người chịu hỏa hình cũng không quá đáng. Khóe miệng Thúy Y Họa hơi hơi gợi lên nụ cười trào phúng, cũng là một cái chớp mắt rồi biến mất. Một đường từ pháp trường tới hoàng cung, nàng nhớ lại từng chuyện đã xảy ra, cuối cùng thậm chí có một suy đoán lớn mật. Ngay từ đầu còn không xác định, nhưng khi Thượng quan Huyện Minh hỏi ra một câu không đầu không đuôi sau, nàng liền khẳng định 7-8 phần. Tất cả mọi chuyện đều có một bàn tay vô hình đang âm thầm thúc đẩy, mà Duệ Vương Thượng quan Huyện Mạc tuyệt đối không khả năng có loại mưu lược cẩn thận này. Quét Ôn Cẩn Hiên liếc mắt một cái, Thủy Y Họa thản nhiên nói: có một số việc thần nữ muốn nói với một mình hoàng thượng. Ôn Cẩn Hiên hơi hơi nhíu mày. Thượng quan Huyện Minh trong mắt đã có không vui, dám nói với hắn điều kiện, nữ nhân này vẫn là đầu tiên. Cẩn Hiên không phải là người ngoài, người cứ nói thẳng. Trong đôi mắt thông minh kia, một tia kinh trào chợt lóe lên, mau làm cho người ta bắt giữ không kịp. Thoáng dừng một chút, môi hồng khẽ mở, giọng nói âm trầm trở nên có chút thấp. Hoàng thượng, cái này của người, một mũi tên bắn trúng bao con chim, thật đúng là cao minh. Lời nói chậm, giọng điệu nhẹ mà nhu. Lời nói mới rơi xuống, ánh mắt của Thượng quan Huyện Minh đột nhiên dừng lại, còn người u ám bình tĩnh nhìn nàng. Đây là ý gì? Hoàng thượng cho rằng thần nữ cái gì cũng không biết sao? Ta tới cùng có cậu thả với nam nhân khác hay không? Hoàng thượng nói vậy là rõ ràng quá rồi. Thủy Y Họa nhẹ ra một tiếng. Thủy Y Cầm, bỏ cỏ tử mẫu vào cơm của ta. Ăn cỏ này mạch đập sẽ giống như người mang thai. Nàng dám làm như thế đơn giản chính là do Thượng quan Huyện Mạc làm chỗ dựa, mà người ra chủ ý cho Duệ Vương chỉ sợ sẽ là hoàng thượng thôi. Vậy làm sao lại nói một mũi tên trúng ba con chim? Trên mặt Thượng quan Huyện Minh cũng bất giác mang theo một tia ngưng trọng. Giúp Duệ Vương lùi việc hôn nhân này, làm cho hắn tâm hồn cảm kích là một. Giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt hơi chăm chọc, đã qua sắc mặt của Ôn Cẩn Hiên đã chuyển thâm trầm, thản nhiên nói: để mà công tử thuận tiện trả nhân tình của ta là hay. Vẻ mặt Ôn Cẩn Hiên biến đổi, có chút kinh ngạc. Về điều thứ ba, khóe miệng Thủy Y Họa nhếch lên nói: hoàng thượng và Hỏa Vũ Quốc liên minh muốn cho ta cam tâm tình nguyện thay thế Liên Nguyệt công chúa gả cho Viên Đạm Vương của Hỏa Vũ Quốc. Ngừng lại. Hoàng thượng, người ban một đạo thánh chỉ xuống, ta Thủy Y Họa tất nhiên phải cam tâm tình nguyện gả cho Hỏa Vũ Quốc, nhưng người vì sao phải hủy danh tiết của ta như vậy chứ? Hai người đang ngồi giật mình, khóe miệng Thủy Y Họa khẽ mở, hơi thở thơm như hoa lan. Hoàng thượng, người thật đúng là vì tư lợi vạn phần vô sĩ. Thượng quan Huyện Minh đứng lên, hai bên thành ghế điểm bị hắn đập mạnh, phát ra âm thanh chói tai. Một đôi mắt thâm thúy lạnh lùng theo dõi hắn, giống như một con báo đang vận sức chờ phát động, trong khoảnh khắc có thể cắn đứt yết hầu của con mồi. Thủy Y Họa, người không sợ trẫm giết người sao? Giọng nói trầm thấp đè nén, giống như từ yết hầu nặng đi ra. Thủy Y Họa khẽ cười một tiếng. Hoàng thượng, tên đã rời cung, nếu là một cái đích cũng chưa bắn trúng, chẳng phải là đáng tiếc sao? Thượng quan Huyện Minh ánh mắt lợi hại hiếp lại, Ôn Cẩn Hiền biết lúc này đã bị tức giận vây quanh. Người uy hiếp trẫm sao? Đối lại người khác, sợ là đã sớm sợ tê mức né tránh ánh mắt hắn, nhưng là Thủy Y Họa, người nào chưa thấy qua, đại ca của thế giới ngầm bó tay với nàng, sao lại sợ người trước mặt này? Thần nữ cũng không có can đảm đó. Chăm chú nhìn sắc mặt cô quái của Ôn Cẩn Hiên, Thủy Y Họa nhẹ nhàng hé miệng nói: Mạc Ngọc công tử từ trước tới nay trọng hứa hẹn, nếu đã biết chân tướng sự việc, vậy nhân tình của ta hắn coi như chưa trả được. Kế hoạch thứ hai của hoàng thượng liền ngâm trong nước nóng. Về phần một chiêu của Duệ Vương kia, hắn có thể bị đạt hủy trong sạch của ta. Ta Thủy Y Họa còn có biện pháp hủy thanh danh của hắn. Lời cuối cùng nói xong, còn mang theo một chút nhẫn tâm. Ôn Cẩn Hiên thấy được Thượng quan Huyện Minh mày kiếm hơi hơi lay động, hiển nhiên là giận tới cực điểm, vội vàng răng dạy một câu. Thủy cô nương, không cần trước mặt thánh thượng được một tấc là muốn tiến một thước. Là cảnh cáo, cũng là nhắc nhở. Thủy Y Họa nhíu mày, liếc hắn một cái, không có cảm kích, trái lại tiếp tục nói. Lời thật thì khó nghe, thần nữ đã nói những câu từ đáy lòng, mong rằng hoàng thượng cân nhắc. Thượng quan Huyện Minh lạnh lùng nhìn nàng thật lâu sau, thấy ánh mắt nàng không mang theo chút sợ sệt, trong lòng kinh ngạc, đồng thời tức giận kia cũng tán đi không ít, vén trường bào lên lại ngồi trở lại trên ghế đệm. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí trong điện trở nên rất quái dị. Thượng quan Huyện Minh không nói chuyện, Thúy Y Họa vẫn đứng yên như vậy, trong lòng lại đang đánh giá khả năng thắng lần này. Loại người khí thế vương giả giống như Thượng quan Huyện Minh này, dục vọng chinh phục thập phần nồng liệt, uy nghiêm lại càng không dễ dàng xâm phạm. Nếu là hôm nay không có Ôn Cẩn Hiên ở một bên thấy hết thảy, Thượng quan Huyện Minh rất có khả năng trong cơn giận dữ giết nàng diệt khẩu. Hiện tại ở trước mặt người ngoài, Thượng quan Huyện Minh vẫn muốn duy trì uy tín của bản thân, vừa muốn lấy lý do để người ta phục, khẳng định sẽ không nói hai lời mà giết nàng. Đây cũng là nguyên nhân mà Thủy Y Họa có thể càng rỡ như vậy. Thủy Y Họa, ngươi muốn gì từ trẫm? Thượng quan Huyền Minh đã khôi phục nét mặt bình tĩnh, uy nghiêm hỏi lại. Thủy Y Họa không có trực tiếp đáp lời, lại lập tức hỏi. Nghe nói viên đạm vương của họ Vũ Quốc là một nam nhân phong lưu, vô sĩ lăng nhăng, tàn nhẫn độc ác nhất trong tứ quốc. Không chỉ như vậy mà hắn vẫn là đoàn tụ. Thượng quan Huyền Minh nhàn nhạt ư một tiếng, trong lòng đã có chút không được tự nhiên. Nghe xong những lời của Thủy Y Họa, trước kia không cảm thấy, lúc này lại phát hiện bản thân thật có bao nhiêu ích kỷ vô sĩ. Không nghĩ đi hoàng muội gả tới Vũ Hỏa Quốc liền tính toán trên người nữ nhân tính tình sợ sệt này. Đại nữ nhi Thủy Y Cầm của Thủy Thượng Thư tuy rằng không sai, nhưng lại là hồng nhan tri kỷ của vương đệ, hắn tóm lại không đành lòng chia rẽ một đôi uyên ương. Tiểu nữ nhi Thủy Y Thi cũng coi là có thể, chính là tính tình xã quyệt mạnh mẽ không ít, không nên cưới. Vì thế chọn tới chọn lui liền chọn Thủy Y Họa để làm sơn dương cả thay, còn thiết kế hãm hại hủy trong sạch của nàng, làm cho nàng ở Tuyết Địa Quốc không ở được, cam tâm tình nguyện gả cho viên đạm vương xú danh lăng xa của Họa Vũ Quốc. Hóa ra trẫm thật sự vô sĩ như vậy. Thượng quan Huyện Minh bỗng nhiên có chút phiền chán gõ gõ cái bàn. Trước kia hắn khẳng định sẽ không bao giờ vì việc nhỏ như vậy mà ưu phiền. Chẳng qua là một nữ nhân mà thôi. Vì củng cố tình hữu nghị hai nước, hy sinh một chút, đó cũng là loại vinh quang. Nhưng là lúc này đây, nếu không phải quốc quân Cơ Lạc Phong của họ Vô Quốc âm thầm lộ ra, con trai bảo bối Phiêm Đạm Vương của hắn có cái yêu cầu quá dị, thì làm sao Thượng quan Huyện Minh lại nghĩ hủy hoại thanh danh của Thủy Y Họa? Mà yêu cầu quá dị của Viêm Đạm Vương chính là muốn làm vương phi của Viên Đạm Vương hắn phải có số danh ngang bằng với hắn. Hoàng thượng, thần nữ kỳ thật không có ý đồ gì. Thấy Thượng quan Huyện Minh mặt trầm xuống, Thủy Y Họa không để ý nhún vai. Viên Đạm Vương cơ một ly phong lưu, lăng nhăng yêu thích nam sắc, mà thần nữ cũng không kém, hai chúng ta vừa vặn là nồi nào úp vung nấy, thật là xứng đôi. Thượng quan Huyện Minh sửng sốt, Ôn Cẩn Hiên mắt đẹp, môi hình hơi mở. Hai người hiển nhiên đều bị những lời này làm cho kinh hãi. Nữ nhân có thể chủ động thừa nhận bản thân mình lăng nhăng, khắp thiên hạ sợ là không tìm ra được một người rồi. Ha ha! Ngoài cửa điện bỗng nhiên tuôn ra một trận cười to. Thượng quan Thanh Thành, lăn vào đây cho trẫm. Thượng quan Huyện Minh nâng trán thấp quát một câu. Một người thanh niên dáng cao gầy chính là người cười tới run rẩy hết cả người, ôm bụng tiến vào. Cẩm bào thiêu hình tiên hạc, cưỡi mây quấn thân, tóc đen bị bổ ngọc phỉ thúy buộc thẳng lên, thân phận không phú cũng quý. Thần đệ gặp qua hoàng huynh. Lộ ra cánh môi mỏng hồng nhạt, dù trắng, tất cả đều là ý cười. Thủy Y Họa quét mắt nhìn hắn một cái, tam hoàng tử còn chưa phong vương của Thượng quan gia, Thần đệ trong lúc vô tình đi ngang qua đây, không cẩn thận nghe được bên trong nói chuyện, thần đệ tuyệt đối là vô tâm. Thượng quan Thanh Thành biểu cảm vô tội tới cực điểm. Khi nói chuyện, ánh mắt thường thường liếc về phía Thủy Y Họa, mang theo nồng đậm hiếu kỳ, giống như đang hỏi, cô chính là nhị tiểu thư lăng nhăng bay bướm mà người ta đang đồn ầm lên trong hoàng thành đó sao? Thủy Y Họa trợn mắt nhìn. Đúng vậy, không sai. Ta chính là nhị tiểu thư lăng nhăng bay bướm, không biết liêm sĩ kia của thủy phủ. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Thượng quan Thanh Thành kém chút nhìn không được, lại phì cười ra tiếng. Đáng tiếc, dưới sự uy hiếp của thượng quan Quyền Minh, không dám rên một tiếng, kém chút nữa, nghẹn thành nội thương. Để ở ngoài cửa, đã nghe được những gì rồi hả? Thượng quan Huyền Minh sắc mặt không tốt. Thượng quan Thanh Thành xoa xoa bụng, ngập ngừng nói. Thần đệ nên nghe được, đều nghe được, không nên nghe được cũng nghe được. Còn có, không liên quan tới Lâm Công Công, thần đệ điểm á huyệt của hắn, lúc này đang đứng ở cửa điện. Thượng quan Huyền Minh tức giận, trừng mắt nhìn hắn. Đứng qua một bên cho trẫm. Thượng quan Thanh Thành ngoan ngoãn vâng một tiếng, giống như cọc gỗ, lập tức đến phía sau thượng quan Huyền Minh. Thừa dịp thượng quan Huyền Minh không nhìn tới vẻ mặt của hắn, liên tiếp nhìn chằm chằm xem Thủy Y Họa, giống như muốn từ trên mặt nàng nhìn ra một cái lỗ. Thủy Y Họa chỉ xem như không thấy. Thủy Y Họa, ý của ngươi là người cam tâm tình nguyện kể cho Viêm Đạo Vương của Hỏa Vũ Quốc sao? Thượng quan Quyền Minh thu hồi kinh ngạc mới vừa rồi, mặt mày vi liễm. Không sai, thần nữ nguyện ý gả cho Viêm Đạm Vương, cơ một ly. Nghe đồn phong lưu bay bớm, lăng nhăng vô sĩ lại thích nam sắc. Thủy Y Họa một hơi trả lời, không đợi ánh mắt phức tạp khác nhau của mấy người nhìn nàng, vội vàng lại bồi thêm một câu. Nhưng mà thần nữ có ba điều kiện. Nói. Thượng quan Quyền Minh thập phần rõ ràng. Thủy Y Họa hai mắt sáng lấp lánh, trên miệng đã có ý lạnh hiện ra. Con người của ta từ trước tới nay có oán tất báo, cho nên điều kiện thứ nhất là Duệ Vương Thượng quan Quyền Mặc trong vòng 2 năm không được cưới Thủy Y Cầm. Thượng quan Quyền Minh nhíu mày, thượng quan Thanh Thành trừng to mắt. Điều kiện thứ hai, Mạc Ngọc công tử thiếu ta một cái nhân tình, ta muốn hắn tự mình hộ tống ta đi Hỏa Vũ Quốc. Ôn Cẩn Hiên ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt đen tối không rõ. Thượng quan Thanh Thành há to miệng. Điều kiện thứ ba, khóe miệng có Thủy Y Họa xương lên nói. Ta muốn hai gã mỹ nam để buộc lại tâm phụ quân tương lai của ta. Trong điện, ba đại nam nhân đồng loạt nghi ngẩn cả người. Nữ nhân này điên rồi phải hay không? Hai điều kiện trước còn chấp nhận được. Để Duệ Vương trong vòng 2 năm không được cưới Thủy Y Cầm, chính là điểm này cũng coi như không có thật sự gây đánh uyên ương. Để Mạc Ngọc công tử đi đưa gã cũng chấp nhận được. Dù sao 3 tháng trước, Ôn Cẩn Hiền bị thích khách đánh trọng thương, là Thủy Y Họa kịp thời giúp hắn cầm máu. Nhưng là điều kiện thứ ba, trước mắt nữ nhân này nghĩ đến thật đúng là chu đáo. Thủy Y Họa, người thật sự một chút cũng không để ý, cơ một ly là người chỉ yêu thích nam sắc, vẫn là trong lòng người có kế hoạch gì sao? Cứ việc trong lòng có nhiều nghi vấn, thượng quan Quyền Minh cũng không thật sự hỏi ra. Thủy Y Họa có thể thông suốt là tốt nhất, hắn cũng có thể bớt việc rất nhiều, tuy rằng làm như vậy có chút thiếu đạo đức. Vì thế Thủy Y Họa cuối cùng bị đại nội tổng quản Lâm Công Công tự mình đưa về thủy phủ, dọc theo đường đi làm kinh sợ không ít dân chúng. Kỳ nhưng là Lâm Công Công tầm phúc bên người hoàng thượng, lại có thể tự mình hộ tống nữ nhân không biết liêm sĩ này trở về thủy phủ hay sao? Mấy người thượng quan Quyền Minh nhìn bóng lưng đi xa của nữ tử, tâm tư khác nhau. Trẫm cảm thấy có thể trước đây trẫm xem Trân Bảo thành mắt cá. Thượng quan Quyền Minh ánh mắt sâu thẳm. Ôn Cẩn Hiên trầm mặt không nói, cúi đầu xem đường vân lòng bàn tay, ánh mắt chìm nổi trôi dạt. Thật lâu sau, hắn mới thấp giọng hỏi một câu. Hoàng thượng tính toán khi nào thì đưa Thủy Y Họa đi Hỏa Vũ Quốc, để vi thần sắp xếp

Thân mình yếu điều của Thủy Y Họa, ta dựa vào thân cây phía sau. Hơn nữa, bộ dáng hai tay ôm ngực, chân đạp lên tảng đá, quả thật chính là đang thưởng thức một hồi trò hay. Thủy Y Họa, muốn nổi điên thì bản thân tự tìm chỗ không người mà phát. Cô làm cầm như sợ rồi. Thượng quan Quyền Mặc sắc mặt trầm xuống. Hắn chưa bao giờ thương tiếc nữ nhân, Thủy Y Cầm là ngoại lệ. Mà hắn cũng chưa bao giờ đánh nữ nhân, nhưng là hắn không đảm bảo Thủy Y Họa nếu tiếp tục khiêu khích bản thân sẽ nhịn không được mà động thủ. Thật đúng là vô tình. Thủy Y Họa thở dài một tiếng. Trước kia Thủy Y Họa làm sao mà thích một người đàn ông như vậy chứ? Chẳng qua cũng đúng, đàn ông mà đa số đều thích phụ nữ mềm mại yêu ớt như Thủy Y Cầm, mỉm cười như liễu đù đưa theo gió, nỉ non như hoa lê đẫm sương, đứng ở trong mưa chính là thanh tú như hoa sen hé nở trên mặt nước, đón gió lại như sen trắng ưu thương. Nữ tử đứng ở cạnh cây bỗng nhiên hai mắt hơi trầm xuống, giọng nói trầm thấp mà khàn khàn, tràn đầy bi thương nói: Thủy Y Cầm, Thượng quan Quyền Mặc, hai người vì sao phải hại chết ta? Các người có biết ta chết thật đau khổ. Một trận gió lạnh thổi qua làm người ta không tự chủ được toàn thân phát run. Đại tỷ, vì sao muốn hại ta? Ta chết rất thảm, lửa lớn đốt cơ thể của ta làm ta đau, khói gây mũi hung hai mắt của ta không mở ra được, đào cắt da cắt thịt sâu tận xương tủy, ngọn lửa cắn nuốt da thịt của ta, đau quá, thật sự đau quá. Thủy Y Họa gắt cao ôm thân thể của chính mình, một đôi mắt đẹp tràn đầy nước mắt như là một con suối nhỏ tràn ra ngoài. Nét mặt nàng nhìn chằm chằm dung nhan tuấn mỹ kia, nam tử khí chất lạnh lùng, một bàn tay hung hăng bắt lấy trái tim mình, giống như muốn đem trái tim trong da thịt vò nát. Duệ vương gia, ta nhiều năm yên lặng yêu huynh như vậy, huynh lại coi thường tình cảm của ta như vậy sao? Nếu không phải đi qua âm phủ một lần, ta làm sao có thể thấy rõ sắc mặt đáng ghê tởm của huynh? Ta Thủy Y Họa đã làm gì có lỗi với huynh mà huynh lại muốn hủy ta đi như vậy chứ? Huynh cũng biết, nữ tử thành danh một khi bị hủy, vậy cả đời của nàng sẽ bị hủy. Ta chẳng qua là yêu huynh, như vậy cũng là sai lầm hay sao? Nếu là như thế này, vậy sao ta sẽ không bao giờ có suy nghĩ không an phận với huynh nữa? Dứt lời, từng giọt nước mắt như hạt đậu lớn rơi xuống dưới, như là trân châu rơi vào khay ngọc, phát ra một tiếng đinh đan, rơi xuống đất lại dập nát. Thượng quan Quyền Mặc kinh ngạc nhìn, cánh tay trùng nhẹ nhẹ vươn tay ra, thế nhưng muốn đi hứng được giọt nước mắt kia. Vương gia! Thủy Y Cầm sợ hãi kêu lên một tiếng, làm cho Thượng quan Quyền Mặc nhắm mắt hoàn hồn. Xả thần giả quỷ! Thượng quan Quyền Mặc trên mặt ngay sau đó liền tràn đầy tức giận, ánh mắt dừng ở cái bóng sau lưng nàng, chợt cười lạnh đứng lên nói: Bổn vương chưa từng nghe qua quỷ còn có bóng. Thủy Y Họa ngỡ người, đưa tay lau nước mắt trên mặt. Vừa rồi nàng quả thật tưởng trêu đùa hai người này một chút, nhưng là sau này nói xong, nước mắt giống như vòi phun nước bị vỡ vang tuôn trào chảy ra ngoài. Thủy Y Họa, là cô thương tâm khổ sở hay sao? Đàn ông cặn bã như vậy có gì mà đáng lưu luyến chứ? Bỗng nhiên không nghĩ ở trong này ngồi lâu, nàng phải trở về suy nghĩ một chút, dù sao thân thể này còn lưu lại chấp niệm của chủ nhân trước. Thượng quan Quyền Mặc thấy nàng nói dối bị vạch trần, sao không nói hai lời lại xoay người rời đi, trong lòng lửa giận hướng ngực nhảy lên. Triều đồ bổn vương đã muốn đi, nào có chuyện dễ dàng như vậy chứ? Hét lớn một tiếng, Thượng quan Quyền Mặc hướng nàng mau chóng đuổi tới. Thủy Y Cầm ở phía sau trong lòng hoảng hốt, vội vàng đưa tay nắm lại, chỉ chạm được một góc áo bào. Duệ vương điện hạ, không cần đi, nữ nhân kia là muốn lạc mềm buộc chặt. Nàng muốn hét lên kêu hắn lại, nhưng là nhiều năm tu dưỡng làm cho nàng nghẹn trở về trong bụng, duy trì dè dặt. Phát hiện phía sau một trận gió đánh úp lại, Thủy Y Mạc ánh mắt đột nhiên biến lạnh lùng. Trong nháy mắt, khi cánh tay kia xích tới bả vai của nàng, thân hình Thủy Y Họa linh hoạt tránh qua bên trái, tay phải nhanh chóng cầm lấy cánh tay của hắn, bắt lấy vai trái của hắn, đùi vừa gặp, hung hăng hướng hạ bộ của hắn mà đá tới. Còn liên tục đạp hai lần. A! Thượng quan quyền mặt, sắc mặt trong khoảnh khắc đau đến vặn vẹo, hai tay ôm hạ bộ. Bắt lấy cơ hội này, Thủy Y Họa một chân đạp vào lưng hắn. Thượng quan huyệt mặt bị đánh đến phía trước, lao đảo hai bước. Không kịp để ý tới phản ứng của hắn, Thủy Y Họa một tay thành đao, hung hăng bổ xuống phía sau gáy của Thượng quan quyền mặt. Thượng quan quyền mặt, hai mắt tối sầm, vẫn duy trì tư thế, hai tay ôm hạ bộ thẳng tắp, ngã sắp trên đất, hôn mê bất tỉnh. Tượng hắn dạy vương, văn võ song toàn, thế nhưng đối với cái nữ nhân không hề phòng bị, kết quả bị chỉnh đến thê thảm như vậy. Thượng quan huyện mặt biết vậy chẳng làm, trước khi ý thức mơ hồ, liền đem nữ tử đạt được cửa gian trước mắt này thật sâu ở trong lòng. Thủy Y Họa, nữ nhân không biết liêm sĩ này, chờ bổn vương tính lại, thù này không báo thề không làm người. Cuối cùng lại không cam lòng, gầm nhẹ một tiếng, Thượng quan huyện mặt thật sự ngất đi. Thủy Y cầm trợn mắt khó mồm mà xem chuyện vừa mới phát sinh, ngắn ngủi trong nháy mắt, kinh hách vương kính tay run run chỉ vào nàng. Thủy Y Họa, người cười nhiên đã thương dội vương điện hạ. Thủy Y Họa vỗ vỗ tay, liếc xéo nàng, liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói. Thì sao nào, chẳng lẽ cô còn tưởng đi báo quan sao? Thủy Y cầm bỗng nhiên hét lên một tiếng. Thủy Y Họa, người là cố ý đối nghịch với ta sao? Chính người lằng nhằng mất mặt xấu hổ thì thôi, vì sao còn muốn mang họa cho Thủy gia? Thường tổn dội vương điện hạ, nhưng là tội lớn, người muốn hại chết ta và phụ thân hay sao? Thủy Y Họa, chân đá đá nam nhân, đang nằm trên đất, nàng hướng hơi hất cằm nói. Ai, người cũng thật đấy, chính là hôn mê thôi, không chết cũng không tàn tật. Người này tay họa. Thủy Y cầm trợn mắt trừng trừng. Nhìn bộ dáng nành ác hiện tại của cô, thật nên gọi thượng quan quyền mặt tận mắt nhìn một cái. Thủy Y Họa chợt chợt hai tiếng. Thủy Y cầm nghe vậy, vội vàng sơ sơ mặt mình, lập tức vừa xấu hổ, hung hăng liếc nàng. Thủy Y Họa, người tiện nhân này, thế nào không chết đi? Ai, thật đúng là nữ nhân lòng dạ rắn rết. Thủy Y Họa không phải là muội muội của ngươi sao? Vì sao lại rủ nàng chết? Thủy Y Họa mỉm cười từng bước một, chậm rãi hướng về phía nàng, thong thả đi tới. Tư thái nhàn nhã tới cực điểm, là mang theo cổ khí thế kinh người, khó có thể bỏ qua. Thủy Y cầm bị nàng làm cho từng bước một lùi về phía sau. Sẽ không, trước kia Thủy Y Họa nhát gan sợ sệt, làm sao có thể biến thành người đàn bà đanh đá, đáng sợ như hiện thời. Bị cặp mắt sáng như sao của nàng nhìn xem trong lòng sợ sệt, trái tim Thủy Y cầm rung lên. Không cần tới đây. Thủy Y cầm quát, dù sao nơi này không có người khác, nàng cũng không cần lại băn khoăn duy trì bản thân đoan trang tao nhã. Không phải ta muốn cô chết, mà là chính cô muốn chết. Nàng kêu to ra tiếng, như là muốn phát tiết cái gì. Ta và Dạy Vương điện hạ đã sớm nhất kiến chung tình, dựa vào cái gì ngươi được làm vương phi? Mẹ ta nói không sai, ngươi và nương ngươi đều là hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ nam nhân. Bùi thị trước khi chết cũng không quên cho ngươi định việc hôn sự này. Tầm cờ của nàng cao hơn so với nương của ta, nhưng ta sẽ không để cho ngươi như ý. Ngươi căn bản không xứng với Duệ Vương điện hạ. Thủy Y cầm đỏ một đôi mắt. Thủy Y Họa xem nàng kia thay đổi bộ dáng dữ tợn, khẽ cười một tiếng. Cô phải như thế nào ta mới không xen vào, nhưng là ngàn lần không cần để tới trêu chọc ta. Cô thích thượng quan quyền mặt, ta liền tặng cho cô. Thấy nàng không tin, lãnh suy một tiếng nói. Nếu không phải ta cam nguyện ăn cỏ tử mẫu kia, gánh chịu số danh giam phụ này, chuyện của các người cũng sẽ không thành. Chẳng qua là... Nàng giọng nói vừa chuyển, cười yếu ớt, như là nụ hồng chớm nở. Ta như thế, vĩ đại thành toàn cho các người. Hướng cô thỉnh cầu một chút thù lao nho nhỏ cũng không tính là quá đáng chứ. Thủy Y cầm sửng sốt, chỉ nghe thấy bóp một tiếng vạn dội rơi xuống, gương mặt đang tươi cười của Thủy Y cầm tê cứng, trên mặt in hầm năm ngón tay đỏ tươi dị thường bắt mắt. Đánh nàng? Cô gái này dám tát nàng sao? Thủy Y Cầm trong lòng tức giận vô cùng, hận không thể tiến lên đánh lại nàng vì hai cái bạt tai vừa rồi, nhưng lại nghĩ tới Dệ Vương gia có võ công mà còn bị Thủy Y Cầm đánh ngất xỉu, thì nàng làm sao có thể là đối thủ của nàng ấy được chứ. Che khuôn mặt bị đánh sưng, Thủy Y Cầm ngầm bi thương nhìn chăm chăm nàng, ánh mắt ác độc giống như một mỹ nhân tâm địa rắn rết. Thủy Y Họa, cô tốt nhất tuân thủ lời hứa vừa rồi của cô. Nếu ngày sau ta nhìn thấy cô lại quấn quýt lấy Dệ Vương, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Thủy Y Họa hừ nhẹ một tiếng, dùng ánh mắt giống như xem trò vui liếc xéo nàng. Chỉ bằng ngươi, một đóa hoa sen trắng mỏng manh có thể làm khó dễ được ta sao? Thủy Y Cầm bỗng dưng che mặt cười duyên, trong mắt lướt qua một tia ác độc. Nhị muội, muội vẫn là hồn nhiên giống như trước kia. Muội cảm thấy hai người chúng ta đứng chung một chỗ, người khác sẽ tin tưởng lời nói của muội vẫn là lời của ta nói. Giống như lần trước ta rơi xuống nước, ta nói là muội đẩy thì chính là muội đẩy. Bất kể ai, là phụ thân vẫn là Duệ Vương, bọn họ chỉ tin tưởng ta. Phụ thân phạt muội quỳ gối một ngày một đêm ở linh đường của tổ tông, giáo huấn đào như vậy, làm sao mà nhanh như thế liền đã quên rồi. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt đắc ý cùng thoải mái đã không chút nào che lấp, một gương mặt mềm mại dễ nhìn bởi vì trong ánh mắt ác ý đó mà có vẻ có chút vặn vẹo. Thủy Y Họa một bên kinh thán tốc độ biến sắc mặt cực nhanh của nàng, một bên không quên hảo tâm đá thần quan huyệt mặt bên chân. Đừng ở trước mặt ta giữa võ dương oai, cô vẫn là trước quản nam nhân của cô đi. Thủy Y Họa cười cười tủm tỉm liếc về phía hạ bộ mà người nào đó lấy hai tay che lại, nhìn xem Thủy Y Cầm thẹn quá thành giận, da thịt trắng nõn rọt một cái trở nên đỏ bừng. Thủy Y Họa thấy mặt nàng lúc này thật sự rất giống đích khỉ. Thủy Y Họa, cô là tiện nhân không biết liêm sỉ. Nàng rõ ràng nhìn chỗ đó của nam nhân. Thủy Y Họa nhíu nhíu mì nói, cô không thấy để làm sao biết ta đang nhìn. Ta không có. Giọng nói của Thủy Y Cầm thập phần bén nhọn. Lùi lại phía vỏ mồm với nàng, Thủy Y Họa không chút nào lưu luyến đi khỏi nơi quái quỷ này. Nàng cần phải ngủ một giấc tình dưỡng tinh thần. Không biết vì sao, nàng cảm thấy hiện tại thân thể này cực kỳ linh hoạt so với bản thân trước kia. Nguyên bản Thủy Y Họa có võ công, nàng cơ hồ lập tức liền khẳng định chuyện này. Chẳng qua trong trí nhớ, Thủy Y Họa rất ít hiển lộ võ công của bản thân. Nàng chỉ hoảng hốt nhớ được Bùi Thị để lại cho Thủy Y Họa một quyển bí kíp võ công. Đây thật là chuyện làm cho nàng vô cùng hưng phấn. Thân thủ của nàng kỳ thật đã rất linh hoạt, bây giờ công lực của nàng lại nâng cao thêm một bước rồi. Thủy Y Họa chậm rãi thu lại trí nhớ, ý đồ đi tìm dấu vết của quyển sách kia. Nhẹ nhàng hiếp mắt lại, lòng mi dài mà cong như cánh bướm vẫy cánh chiếu xuống mí mắt nhàn nhã in bóng. Lòng mi dài run rẩy hai lần, thân ảnh kia cũng lay động theo. Bỗng nhiên nháy mắt một cái, cặp mắt kia đột nhiên trợn mắt tỏa ra ánh sáng lóa mắt. Hóa ra quyển sách ở đằng kia. Thủy Y Họa bước chân nhẹ nhàng hướng thành u cát mà đi đến, tóc đen dài đến eo ở trong gió như một làn sóng triều đẹp, đơn giản buộc lên. Trên búi tóc cắm một cây trâm bảo lam thạch, dưới ánh nắng mặt trời thập phần chói mắt. Ngay cả mấy trăm hoa thật nhỏ cắm xung quanh búi tóc đều mang đầy sức sống. Xem nàng chạy càng ngày càng xa, bóng dáng màu lam nhạt nhẹ nhàng mang ra vài phần bừa bãi tùy tính mà trước kia chưa bao giờ có. Lại nhớ tới khuôn mặt đẹp hơn mình của Thủy Y Họa, trong lòng Thủy Y Cầm ghen tị chưa bao giờ quá mức nồng nhiệt như vậy. Duệ Vương Điện Hạ, Duệ Vương Điện Hạ, ngài không có việc gì đi. Thủy Y Cầm thu hồi ánh mắt, vội vàng đi thăm dò xem thượng quan huyền mặt, nhẹ nhàng lắc lắc thân thể của hắn. Trên đất, nam nhân vẫn không nhúc nhích. Thủy Y Cầm có chút hoảng hốt, bởi vì hạ nhân đi theo hai người bị phái đi chỗ khác, cho nên trong lan viên chỉ còn hai người bọn họ. Nếu để người khác biết nàng và Duệ Vương không hề cố kỵ mà ở chung một chỗ, bẩm báo phụ thân nhất định sẽ hung hăng răn dạy nàng một chút. Suy nghĩ một lúc sau, trong mắt Thủy Y Cầm lóe qua ánh sáng lạnh, lập tức rời khỏi nơi này. Sau khi dáng người thướt tha của Thủy Y Cầm vừa biến mất, Nam nhân chết ngất vẫn không nhúc nhích, rõ ràng hai mắt mở ra, trong mắt lạnh ý hiện ra, thân mình cũng phút chốc ngồi dậy. Ánh mắt nhìn xa xa, đáy mắt một mảnh đen tối. Một cỗ tức giận chậm rãi lan tỏa khắp người, làm đông lại không khí quanh mình. Bỗng nhiên, môi mỏng thâm thúy nhếch lên hết sức trào phúng, còn có nồng đậm tự giễu. Thượng quan Huyền Mặc ơi, Thượng quan Huyền Mặc, uổng người tự khoe mình thông minh đa tài, hiện thời lại bị hai nữ nhân đồ giỡn xoay quanh. Thủy gia sinh nữ nhi thật giỏi, thật sự là một người so với một người, làm cho ta khiếp sợ hơn. Quanh thân vận công một lần, loại trừ cổ đau đớn kia, Thượng quan Huyền Mặc thở ra một hơi, chậm rãi đứng dậy. Nam tử sửa mình mà đứng, thoạt nhìn thập phần cao lớn uy vũ, cái loại khí thế cao ngạo khiếp người cũng tùy theo mà tới. Hắn quả thật là đau ngất đi một lát, nhưng là hắn từ thuở nhỏ đã tập võ, thân thể căn bản không tệ, rất nhanh liền tỉnh lại. Vốn định lập tức tỉnh dậy, hùng hằng giáo huấn Thủy Y Họa, nữ nhân còn biết sống chết kia, nhưng mới vừa nghe được hai người đối thoại, trong lòng liền chấn động một cái. Vì thế, rõ ràng giả vờ bất tỉnh đến cùng. Cuối cùng, lại trúng mấy đá của nữ nhân Thủy Y Họa kia, hắn cũng đều nhất nhất ghi nhớ. Hắn cũng không biết, trước kia Thủy Y cầm trong mắt xinh đẹp đáng thương lại che giấu bộ dạng xấu xí tới như vậy. Điện hạ. Xa xa, truyền đến tiếng la sốt ruột lo lắng. Thượng quan Huyền Mặc hơi hơi nhíu mày, nhìn đến Thủy Thương Thư và Lâm Công Công cầm đầu đoàn người hướng chính về phía bên này vội vàng mà tới. Thủy Thương Thư hướng hắn thi lễ, nhìn lên xuống khắp toàn thân hắn một lần, xác định vô sự mới là mồ hôi nói. Cầm như nói với lão phu, nàng thấy điện hạ bị bọc nô tỳ thô tục trong phủ đánh lén, lão phu sợ điện hạ có việc liền vội vàng chạy tới đây. Duệ Vương điện hạ có khỏe hay không? Thượng quan Huyền Mặc bỗng nhiên cảm thấy rất nhục nhã, ánh mắt lạnh lẽo đã qua Thủy Y Cầm đang đứng phía sau Thủy Thương Thư, trong mắt là nồng đậm thất vọng, còn có một chút chán ghét. Không có vấn đề gì, là Thủy cô nương nhìn lầm rồi, bổn vương chính là chợp mắt một chút, không cẩn thận đã ngủ, lúc này vừa tỉnh. Thượng quan Huyền Mặc giọng điệu lạnh nhạt. Thủy Thương Thư gật đầu. Điện hạ không có việc gì là tốt rồi. Hắn vốn muốn đi cùng, nhưng lúc trước Duệ Vương điện hạ nói thích phong cảnh của Lan Viên, liền muốn một mình đến ngồi một chút, hắn liền tùy ý người này đi. Thủy Y Cầm mấp máy miệng, Duệ Vương điện hạ đã tỉnh lại rồi, vậy lúc trước nàng và Thủy Y Họa nói chuyện, không biết Duệ Vương điện hạ tỉnh lại từ khi nào? Thủy Y Cầm cười yếu ớt hỏi, trong lòng lại hoảng hồn bồn chồn, hai tay nắm chặt trong tay áo cũng hơi run rẩy. Thượng quan Huyền Mặc khóe miệng hơi cong lên, ý cười không rõ. Bổn vương vừa mới tỉnh lại. Thủy Y Cầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại thở dài. May quá, Duệ Vương điện hạ không có nhìn tới trò hề của nàng. Nàng biết Duệ Vương điện hạ luôn luôn để ý tới mặt mũi, cho nên lời nói mới rồi hẳn là hắn cố ý nói như vậy. Chẳng biết đã biết cái gì, nếu không đã vạch trần bản thân nói dối. Vốn trông cậy vào Thượng quan Huyền Mặc sẽ theo lời của nàng chỉ ra tỷ nữ thô tục đó là Thủy Y Họa, hùng hằng đánh thể diện của nữ nhân kia, nhưng hiện tại xem ra là nàng quá lo lắng rồi. Như vậy chắc là ta thật sự nhìn lầm rồi. Thủy Y Cầm xin lỗi nói, mặt hiện lên ba phần cười yếu ớt, ba phần đoan trang tao nhã, bốn phần mỹ hoặc nhân tâm. Trước kia đây là bộ dạng mà Thượng quan Huyền Mặc thích nhất, cảm thấy nữ nhân này không làm bộ làm tịch giống như nữ nhân khác, đã đoan trang tao nhã lại có nét quyến rũ của nữ tử, tươi cười cũng làm cho hắn vô cùng thư thái. Nhưng lại hiện tại Thượng quan Huyền Mặc chỉ cảm thấy khuôn mặt kia thật sự làm cho người ta buồn nôn. Trên mặt Thủy Y Cầm giẫm phấn dày thêm một tầng, che khuất chỗ sưng mới vừa bị đánh. Nữ nhân kia đã hứa hẹn về sau không lại quấn quýt lấy Duệ Vương, nàng không để ý chịu thiệt một lần. Nhưng là một cái tát kia, nàng tuyệt đối sẽ không liền như vậy bỏ qua ý đồ. Hôm nay không thu thập nàng, về sau sẽ có rất nhiều cơ hội. Thượng quan Huyền Mặc đã qua biểu cảm của nữ nhân này, lần đầu tiên tin tưởng bắt giữ đến trong mắt nàng lướt qua độc ác và tính kế, thất vọng cùng hàn ý đồng loạt ập vào lòng. Quảng Quỳnh vẫn nói hắn không biết nhìn người, lúc đó hắn tuyệt đối không cam tâm thừa nhận. Nhưng lúc này, trừ bỏ cười khổ một tiếng, thì đó là tức giận ngập trời. Chưa từng có người dám lừa gạt hắn như vậy. Hai lời không nói thêm, khách sáo vài câu với Thủy Thương Thư xong, Thượng quan Huyền Mặc từ Thủy Phủ một bước cũng không muốn ở thêm nơi này. Nghĩ tới, từng liếc mắt đưa tình với một nữ nhân độc ác như vậy, trong lòng cảm thấy ghê tởm như nuốt phải một con ruồi. Thủy Y cầm thương thương nhìn trộm, làm cho Thượng quan Huyền Mặc cảm thấy khó chịu. Nếu như lòng bàn chân có gió trợ giúp, càng chạy nhanh càng tốt. Kết quả, toàn bộ chuyện này đều thu vào mắt Lâm Công Công đứng phía sau Thượng quan Huyền Mặc. Lâm Công Công trong lòng cười nhạo một tiếng, hắn đắm mình quan trường nhiều năm, người nào năng tâm tư gì hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Trừ bỏ Tân Hoàng, Thượng quan Minh Huyền và Mặc Ngọc Công Tử ôn hòa hữu lễ lại nội liễm, hắn thật sự không nhìn thấu. Những người khác trong lòng nghĩ cái gì đều không lừa gạt được hắn. Liền ngay cả Duệ Vương, Thượng quan Huyền Mặc đều chạy không khỏi đôi mắt khôn khéo lỗi đời của hắn. Trước kia liền cảm thấy đại tiểu thư Thủy Y Cầm của Thủy gia đẹp thì đẹp thật, nhưng chính là một bụng công công quẹo quẹo. Nhưng là Duệ Vương Điện Hạ thích, hắn chỉ là một hoạn quan cũng không tốt đi nói cái gì. Mới vừa rồi như vậy vừa thấy, Duệ Vương Điện Hạ giống như đã phiền chán nàng rồi sao? Quả thật là tuổi trẻ hiếu thắng không hiểu chuyện. Liền tính Duệ Vương Điện Hạ thủ đoạn có tiếng mạnh mẽ vang dội, nhưng là từ xưa anh hùng không thể qua khỏi cửa mỹ nhân. Lâm Công Công lắc đầu đi theo phía sau Thượng quan Huyền Mặc, thẳng đến mỗi người đi một ngã mới trở về hoàng cung. Từ trong miệng Lâm Công Công biết được Thủy Y Họa bị hoàng thượng cứu, Thủy Thượng Thư thở dài thường thượt. Ngay cả nữ nhi này dù không thành khí nhưng chung quy vẫn là đứa nhỏ của Vũ Huyên. Nhưng là Vũ Huyên dịu dàng hiền thục làm sao có thể sinh ra nữ nhi dâm đảng như vậy chứ, cùng người tư thông còn mang thai con của nam nhân khác. Thủy Thương Thư trong đầu thiên nhân giao chiến, hắn muốn đối đãi thật tốt với nữ nhi này, vừa giận nàng không tốt. Lúc nàng còn nhỏ, bản thân tìm sư phụ dạy nàng cầm kỳ thư họa, đáng tiếc cầm nhi đem toàn bộ phổ cầm đều học xong thì nàng vẫn chưa học được cái gì. Thì nhi có thể ngâm thủ một bài thơ hoàn chỉnh thì nàng vẫn là một từ cũng không nói nên câu. Vốn tưởng rằng nàng có lẽ sẽ giống tên của nàng, có năng khiếu ở môn hội họa, nhưng nàng họa thật sự rất khó coi. Dần dà hắn cũng đối với nữ nhi này càng ngày càng thất vọng. Phụ thân, con muốn đi xem y họa hay không? Nhị muội lúc này đây bình yên vô sự thật là quá tốt. Thủy Y Cầm thấp giọng khuyên nhủ, một bộ dáng còn sợ hãi. Thủy Thương Thư chân mấy bước lập tức thu hồi, cả giận nói: ta Thủy Thương Thư không có nữ nhi không biết liêm sĩ như vậy, mặt mũi của Thủy gia đều mỹ nàng làm mất hết, nàng tốt nhất bị thiêu chết sẽ xong hết mọi chuyện. Càng nói càng tức giận, nhớ tới sắc mặt đầy trào phúng của đồng nghiệp, Thủy Thương Thư tức giận trở về phòng ngủ của bản thân. Thủy Y Cầm ôn nhu cười, mảnh mai lắc nhẹ, xoay người quanh co khúc khuỷu mà đi, trở về khuê cát của mình. Hừ, Thủy Y Họa, chỉ bằng cô mà cũng muốn đấu với ta sao? Thành U Cát ở góc tây bắc của Thủy Phủ, xem như vị trí hẻo lánh nhất ở Thủy Phủ, nhưng Thủy Y Họa lại cảm thấy chỗ này không sai. Không người quấy rầy, càng dễ dàng cho nàng làm việc. Từ dưới gầm giường lấy ra một cái rương nhỏ đơn sơ, trong rương là một tập sách thuốc thật dày. Mẫu thân Bụi Hiên của Thủy Y Họa là một nữ tử thập phần thông minh. Nàng biết có chút trân quý gì đó sẽ không giữ được, dứt khoát đem nội công tâm pháp và bí kíp võ công ghi tạc lại giữa quyển sách thuốc này. Ngón tay mảnh khảnh bắt đầu cấp tốc lật xem sách, hết một quyển đổi một quyển, thẳng đến khi tất cả các bản ghi chép đều vào trong mắt sau, cặp mắt sáng trong mới nheo lại một chút. Động tác lật sách bỗng nhiên dừng lại, tầm mắt dừng lại ở một tờ. Thủy Y Họa xem chú giải một loại tháo dược nào đấy, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi phần chú giải, mà là lấy ra trong mỗi dòng một từ, từ bên trái tới bên phải. Quả nhiên, những từ giấu trong sách này chính là nội công tâm pháp mà Thủy Y Họa luyện tập. Hít vào, thở ra, điều hòa khí tức, làm cho thân thể trở nên càng thêm nhẹ nhàng linh hoạt, thậm chí có thể phi diêm tẩu bích. mặt sau mỗi tờ giấy đều ghi lại ít hoặc nhiều một ít võ công tâm pháp. Khóe miệng Thủy Y Hòa cong lên, đây chính là phát tài lớn rồi, so với chút vàng bạc châu báu thì đáng giá hơn nhiều. Tìm gần nửa canh giờ, đem tất cả bí kíp võ công và tâm pháp đều nhớ hết. Sau đó, tất cả những trang giấy có dấu tâm pháp đều bị Thủy Y Hòa xé ra hết, đưa tới trước ngọn nến rồi đốt hết. Ánh lửa màu vàng nhạt ánh vào trong cặp mắt kia trong đêm tối, chiếu lên phá lệ sáng ngời. Có những thứ giữ lại không được, Thủy Y Hòa cũng không muốn trước bản thân trở nên mạnh mẽ đã bị người khác tiêu diệt. Nhà hoàng Bích Hà đưa tới buổi tối, có lẽ là do nhị tiểu thư không được sủng ái, thái độ của tiểu nhà hoàng cũng phá lệ đạm mạc. Thủy Y Hòa thích thanh tĩnh, ăn một chút đồ cho no bụng liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Một ngày này đã xảy ra rất nhiều chuyện, cũng gặp rất nhiều loại người. Quốc quân Thượng quan Uyển Minh của Tuyết Ly quốc khí thế khiếp người, thủ đoạn sắc bén, tinh thông tâm cơ và tính kế. Ôn tiểu công tử của gia tộc Ôn thị đứng hạng thứ hai trong tam đại gia tộc, nhìn như là khối noãn ngọc, kỳ thật nội tâm là một khối băng lạnh thấu xương. Người này tuyệt đối không đơn giản như mặt ngoài như vậy. Trong gia tộc Ôn thị có rất nhiều con cháu, mà hắn cũng là người thừa kế duy nhất được trưởng lão của Ôn gia thừa nhận, thủ đoạn sợ là cũng không đơn giản. Về phần Thượng quan Huyền Mặc, khí chất trác tuyệt, đẹp đẽ quý giá trong miệng dân chúng, có khi thế bức người không kém Thượng quan Quyện Minh. Đáng tiếc ánh mắt bị ngàn nên thị giác có vấn đề, nếu theo như Thủy Y Hòa xem ra thì phải là đần độn. Thượng quan gia, hoàng tử Thượng quan Thanh Thành không hề tâm cơ, đơn giản thoải mái, nhưng là Thủy Y Hòa cũng không tin tưởng người trong hoàng thất có thể thiện lương, đoán chừng cũng là một vị chủ nhân không đơn giản. Thủy Y cầm một đóa hoa sen trắng, trắng sáng tới chói mắt. Nhà hoàng Bích Hà, gió chiều nào che chiều ấy, ai mạnh liền đối với người đó nịnh nọt. Thở dài một tiếng, Thủy Y Hòa dây dây cái trán, xoay người, chuẩn bị đi ngủ. Lòng mi thật dài run rẩy hai lần, dần dần yên lặng xuống, cánh cửa sổ bằng gỗ tử mộc mở ra để cho gió đêm thổi vào. Đem một đầu tóc đen tán loạn ở đầu giường, thỉnh thoảng thổi bay một hai sợi. Có một vài sợi bị thổi tới bên môi mềm, bị khóe miệng nhẹ nhàng ngậm chặt, làm cho cánh môi kia càng thêm kiều diễm, động lòng người. Ánh trăng trên mặt đất lặng yên di động, cuối cùng dừng lại trên má của nữ tử đang ngủ say. Trong bóng tối, một đôi mắt sáng rực gắt gao nhìn chằm chằm người trên giường, trong tay nắm một thanh đao nhỏ sắc bén giơ lên cao. Tài động một chút, ánh trăng chiếu vào trên thân đao bị ánh sáng phản xạ dị thường chói mắt, mà ánh sáng màu bạc trên mặt nữ tử cũng di động theo một chút, đúng là ánh sáng trên thân đao chiếu tới trên người nàng. Bỗng nhiên nháy mắt tiếp theo, thanh đao kia hướng tới trái tim của nữ tử lạnh lùng đâm xuống. Lúc thanh đao tiếp cận đến trái tim của nữ tử còn không tới hai tấc thì nữ tử trên giường hai mắt đột nhiên mở ra, tỏa ra lợi quang còn lanh lợi hơn cả thanh đao kia. Thân mình thoăn thoắt tránh sang bên cạnh, thanh đao sắc bén bỗng chốc đâm vào giữa ván giường, phía một tiếng, ở trong bóng đêm yên lặng thập phần rõ ràng, là tiếng động của thanh đao đâm thủng niệm giường. Thủy Y Hòa có chút kinh ngạc, nhìn vị trí mà thanh đao kia đâm vào. Nếu là nàng mới vừa rồi, nằm bất động, thì thanh đao này cũng sẽ không thể đâm vào trái tim nàng, mà chính là bên hông. Như vậy, nam tử che mặt này không phải đến lấy mạng nàng sao? Người tới, một thân quần áo màu đen, trên mặt cũng che một băng vải đen, cặp mắt như một đầm nước sâu mà lạnh, trong lúc vô tình tản mát ra một lồi lạnh khí, giống như xuyên qua bóng đêm mà đến, trên người mang theo đầy hơi lạnh đêm khuya, mà bàn tay nắm thanh đao thon dài hữu lực như là một người trường kỳ dùng kiếm. Thấy nữ tử trên giường né tránh, trong mắt nam nhân xẹt qua kinh ngạc, lại có ánh mắt phức tạp nhìn lại nàng, như là tìm đoàn nghiên cứu, xem kỹ, chất vấn. Thủy Y Hòa tranh thủ giây phút hắn thất thần ngắn ngủi này, chân dài hướng cao đá tới. Trong không trung xẹt qua một cú đá nhanh mà có độ cong thật đẹp. Một cước đá vào gỗ tai của người bịt mặt. Một cước này sử dụng đầy đủ chính thành công lực. Đinh một tiếng, thanh đao rơi xuống đất. Thân mình Thủy Y Hòa nhanh nhảy lên một chút, một phen vặn cánh tay của người kia bị nàng đá, đẩy hắn vào phía trong, túm lấy hai cánh tay của hắn, trói hắn vào trên đầu giường. Hai chân đứng vững, ở trên hai đùi của hắn, hai tay gắt gao chế trụ cánh tay của hắn, đẩy hắn không thể động đậy. Hết thảy chỉ phát sinh trong chớp mắt. Người nọ chỉ còn kinh ngạc, cả người cũng đã bị tiểu nữ nhân thoạt nhìn yếu đuối, gắt gao áp ở dưới thân. Lúc muốn phản kháng, chỉ nghe kéo kẹt hai tiếng, các đốt ngón tay bị nữ nhân này làm cho trật khớp. Nam tử đau đớn hét lớn một tiếng. Khá lắm, nữ nhân ác độc này. Quan trọng hơn là nam nữ thụ thụ bất thân mà cô gái này rõ ràng áp trên người của hắn. Quả nhiên đúng như nghe đồn, không biết liêm sỉ. Nam tử che mặt thẹn quá thành giận. Tuy rằng các đốt ngón tay bị trật khớp, đau đớn đối với hắn mà nói không tính là cái gì, nhưng lại lúc này đây lại bại trên tay một nữ nhân. Nếu là bị bọn họ biết, còn không biết sẽ trào phúng bản thân như thế nào. Thủy Y Họa dần dần cúi đầu xuống, cách mặt người nọ càng ngày càng gần, thẳng nhìn đến tâm can đảm chiến của người nọ. Này, nữ nhân này sẽ không phải là muốn hôn hắn đi? Hắc Y Nhân một đôi mắt da đầy hàn ý, nữ tử trán càng ngày càng gần, rõ ràng sáng ngời, điều này làm cho hắn càng ngày càng nổi giận. Khởi đoán, trán kia chính là dừng lại ở phía trên, một đôi mắt trong sáng hổ thần, hơi hơi hiếp hiếp. Ngay sau đó, miếng vải đen trên mặt hắn rộng một tiếng bị kéo ra. Sau đó, hắn thuận lợi nhìn đến biểu cảm hơi giật mình của nữ nhân này. Nam nhân nổi giận. Ha ha! Thủy Y Họa nhìn không được cười ha hả. Thật sự khó có thể tưởng tượng một đôi mắt mang theo hàn ý giống như u đàm lại ở trên một gương mặt như vậy. Này không phải là trong truyền thuyết tiểu chính thái sao? Cái mũi cao thẳng, môi nhỏ hồng nhạt mê người, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn. Chật chật, một đôi mắt như vậy thật đáng tiếc. Thấy biểu cảm tiếc hận của Thủy Uy Họa, đôi mắt của nam tử dưới thân bỗng trở nên màu đỏ tươi, hai luồng lửa giận càng cháy càng lớn. Kéo kẹt hai tiếng, nam tử vận công, các đốt ngón tay bị Thủy Y Họa làm trật khớp, thế nhưng tự động khép lại. Thủy Y Họa biến sắc, thầm than một tiếng không ổn. Hừ một chút né tránh, nam tử kia trên tay dùng lực một phen bóp đứt giá đầu giường, nhẹ buông tay, một chút gỗ vụn rơi xuống, bị gió đêm thổi tới tản ra bốn phía. Thủy Y Họa thối lui, nhíu mi nhìn hắn, thần kinh căng thẳng. Nữ nhân, cô chọc tới ta rồi. Giọng nói của nam tử tràn đầy khí phách, xen vào trầm thấp và thanh thúy, có một phen phong vị khác. Chính là lúc này khuôn mặt dễ nhìn kia che kín khói mù, đen giống như đáy nồi. Hắn chậm rãi đến gần Thủy Y Họa, buông xuống hai tay gân xanh hiển lộ, ngưng tụ nội lực định cho nàng một chưởng. Nếu chịu một chưởng như vậy thì sao? Thủy Y Họa suy nghĩ bản thân mà chống lại hắn có bao nhiêu phần thắng, đáp án rõ ràng là không có. Tuy rằng nàng có một chút nội công trụ cột, nhưng là nếu so sánh với nam nhân này thì căn bản không có cách nào so. Kỹ thuật vật lộn người gần mặc dù không sai, nhưng là một chưởng tàn nhẫn này hay là nắm tay của nàng mau, nàng không có 10 phần nắm chắc. Chung quanh chỉ nghe tiếng côn trùng kêu và tiếng gió thổi xào xạc. Sau mấy cái nháy mắt, nữ tử bỗng nhiên cười khẽ, giống như một cây búa khua vỡ bầu không khí đang bị đóng băng. Hắc Y nam tử nhíu mày nhìn nàng, trong tay lực đạo không giảm chút nào. Này tiểu ca, nếu một chưởng này đánh ra ta không chết thì cũng sẽ nửa chết nửa sống. Nói như vậy, cậu sẽ nói với người nọ như thế nào? Thủy Y Họa hướng hắn trừng mắt nhìn. Hắc Y nam tử quả nhiên bước chân dừng một chút, trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc, bàn tay buộc chặt cũng buông lỏng vài phần. Cô gái này làm sao biết bản thân là người nọ phái tới? Mi dài nhăn lên, theo ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, đem nữ nhân này từ đầu tới chân đánh giá một lần. Không thể không nói, cô gái này quả thật có chút tư sắc, một đôi mắt sáng ngời rạng rỡ, mũi cao, khóe miệng luôn luôn hơi cong lên, mang theo vài phần lười nhác, lại có thể ở trong nháy mắt biến thành con báo nhỏ hung ác. Về phần dáng người yếu điệu của cô gái này, Hắc Y nam tử không có ý tứ xem. Người nọ quả thật dặn hắn chạy tới xem nữ nhân này bộ dáng ra sao, thuận tiện hù dọa một chút, không thể đã thương người. Hắc y nam tử, cả người hàn khí chợt tắt, chậm rãi trấn định lại. Mệnh lệnh của người kia, hắn không thể không nghe theo. Mà Thủy Y Họa xem xét chính là giờ khắc này, ánh mắt mang ý cười đột nhiên lạnh lên, thân mình mau lẹ như báo xông tới, một bàn tay nhanh chóng điểm vài huyệt đạo trên người hắn, tay kia thì túm lấy hắn, đem hắn ném đến trên giường. Nữ nhân chết tiệt, lại đánh lén ta! Hắc y nam tử hung tợn trừng hướng nàng, ánh mắt hung ác không ngừng bắn về phía Thủy Y Họa. Thủy Y Họa cười tủm tỉm, vỗ hai lần trên mặt hắn, giọng nói trong màn đêm thập phần thanh thúy. Xú tiểu tử, muốn đấu với lão nương sao? Cậu còn non lắm. Dứt lời, từ trong ngăn kéo lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ ra một viên đan dược màu đỏ, sau đó nắm lấy cầm của nam tử, cứng rắn nhét vào. Hắc y nam tử muốn nôn mửa ra cũng là phí công, chỉ phải khoét nữ nhân kia hỏi. Nữ nhân chết tiệt, cô cho ta ăn cái gì? Thủy Y Họa thảnh thơi, hai tay khoanh trước ngực, chân trần giảm lên ngực của hắn nói. Ăn phở một chút cho lão nương. Cậu hỏi tao cho cậu ăn cái gì, tao cũng không rõ. Giống như cái gì gọi là tam thi não thần đan. Biết cái gì là tam thi não thần đan sao? Thuốc này vào miệng sẽ tiến vào trong máu, biến thành ba loại độc trùng. Một loại tiến vào óc của cậu, ăn óc của cậu, cho cậu thống khổ, đau đớn cả người lăn lộn. Khóe miệng dương lên, làm cho cô gái này như là một yêu tinh hút máu người trong bóng tối. Cô cho là như vậy có thể hù sợ ta? Nữ nhân, cô quá ngây thơ rồi. Nam tử hừ lạnh một tiếng, âm thầm bắt đầu vận công giải huyệt đạo. Như loại điểm huyệt đơn giản này, chỉ cần thời gian một chén trà nhỏ có thể bị nội lực khai giải. Về phần nàng nói cái gì tam thi não thần đan, hắn cho tới bây giờ đều không nghe qua. Nhất định là cô gái này lừa gạt hắn. Độc dược phổ thông, sao hắn lại sợ nó? Trở về Kim Lăng thì tốt rồi, tên kia là một cao thủ giải độc. Thế nào, cậu không tin lời ta nói sao? Thủy Y Họa khẽ cười nhíu mày. Không tin? Hiện tại cậu cảm giác bụng dưới có đau một chút hay không? Đây mới là hiện tượng bắt đầu của thi trùng. Chúng nó sẽ chậm rãi cắn nát máu của cậu, luôn luôn du đạn tới trên đầu của cậu, ăn sạch óc của cậu. Nữ nhân chết tiệt, câm miệng cho ta. Chẳng qua cậu yên tâm, thuốc này một tháng mới phát tác một lần, chỉ cần ăn giải dược liền không có việc gì, một chút đau đớn đều không có cảm giác. Thủy Y Họa lăng lẽ thu ngâm châm trong tay, hiếp mắt cười nói. Đâm huyệt đau ở bụng cậu, không đau mới là lạ đó. Hắc y nam tử vốn không tin, nhưng là mới vừa rồi bụng quả thật đau một lúc. Chẳng lẽ nữ nhân đáng chết này thật cho hắn ăn độc dược như vậy sao? Nhìn hắn trong mắt thoáng hiện lên sát ý, Thủy Y Họa lập tức bón cho hắn một khỏa đan dược màu nâu. Đây là giải dược, chẳng qua chỉ có thể giải trong một tháng, mà ta hiện tại chỉ có một viên như vậy, còn chưa có làm thêm. Cho nên ngàn vạn lần không cần có hành động thiếu suy nghĩ, bằng không cậu sẽ mất nhiều hơn được. Ngón trỏ mảnh khảnh ở trước mặt hắn lắc lắc, bộ dáng xinh đẹp rõ ràng giống như tiên tử ban đêm, lại nói những lời ác độc làm người ta run như cày sấy. Ta khuyên người tốt nhất không cần lấy tính mạng của chính mình ra đùa. Liền tính người biết cầu thủ giải độc gì đó, loại dược này cũng không thể dễ dàng có thể giải, bởi vì đây là độc môn bí dược của vạn độc dược thánh luyện chế. Thủy Y Họa hảo tâm bỏ thêm một câu. Hắc y nam tử cũng là biến sắc. Vạn độc dược thánh sao? Vạn độc dược thánh là sư tổ cổ quái hàng năm tới vô ảnh đi vô tung của lăng. Hắc y nam tử nhăn mày lại, nhất thời không cách nào phân biệt được lời nói của nữ nhân này có vài phần có thể tin. Đó là nữ nhân này thập phần giảo hoạt, cũng thập phần độc ác. Cô muốn làm cái gì? Nam nhân lạnh lùng hỏi, chăm chú nhìn cái chân trăng bóng dầm xuống trên ngực bản thân, sao lại lập tức dời ánh mắt. Không biết liêm sỉ, không biết liêm sỉ. Rõ ràng để chân trần trước mặt nam nhân. Những lời này ta nên hỏi cậu mới đúng chứ. Điềm đèn gió lớn chạy đến khuê cát của nữ tử, có ý đồ phi lễ ta. Thủy Y Họa trên cao nhìn xuống, ý cười nơi khóe miệng mang theo chút tà ác. Tà phi lễ cô sao? Đôi mắt trong suốt mang đầy hàn ý, hơi hơi trừng lớn. Nữ nhân đáng chết, cô thật đúng là trợn mắt nói lời bịa đặt. Đến cùng là ai phi lễ ai? Nữ nhân này chân trần còn sẫm trước ngực hắn đâu. Như vậy đi, ta không truy cứu cô mạo phạm ta, cũng không cần để ý ta vô lễ. Huệ nhau được hay không? Dù sao cậu lại không thể giết ta giải hận. Thủy Y Họa cười tủm tỉm, đề nghị nói. Hắc Y nam tử gắt gao mím môi. Huệ sao? Nằm mơ đi. Lập tức có thể giải khai huyệt đạo, hắn mới không còn lĩnh tình của nữ nhân này. Nhưng là Thủy Y Họa lại giống như xem xét chuẩn thời cơ, ở lúc hắn lập tức sẽ giải khai huyệt đạo, hai ngón tay trên người hắn nhanh chóng điểm một chút. Cô! Hắc Y nam tử tức giận tới nỗi ngẹn đỏ cả mặt. Tốt lắm, chúng ta hai người không thiếu nợ nhau rồi. Thủy Y Họa cười tới phái lệ sáng lạng, chỉ cửa sổ mở một nửa. Tạm biệt, không tiễn. Độc ở trên người ta, làm sao bây giờ? Nam tử ma xui quỷ khiến hỏi một câu, vừa hỏi xong liền âm thầm phỉ nhổ bản thân. Chẳng qua cũng không sợ nữ nhân này chạy mất, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất nữ nhân này cho hắn ăn đích thật là độc dược, mà vạn độc dược thánh phối chế thì sao? Nếu lại như thế này, liền tính lăng cũng không có biện pháp. À, vấn đề này sao? Hàng tháng cô tới chỗ ta lĩnh giải dược là được rồi. Thủy Y Họa không chút để ý nói. Khuôn mặt mỹ mạo của Hắc Y nam tử nhíu chặt lại. Được, liền tin tưởng cô lần này, nhưng là... Trong nháy mắt, có sát ý từ trên người hắn phát ra, khuôn mặt thanh tú đẹp mắt kia cũng bịt kín một tầng sương mù thật dày. Nếu để ta biết cô đùa giỡn ta, hậu quả cũng không phải là cô có thể thừa nhận. Thủy Y Họa dương mắt lên. Hậu quả sao? Cậu cứ việc phóng ngựa lại đây. Dứt lời, Hắc Y nam tử thân hình chật lóe, giống như quỷ mị từ trong cửa sổ bay ra ngoài. Thủy Y Họa cười ha ha hai tiếng, đem thi não thần đan mà bản thân hư cấu đổ một viên ra ăn. Ngu ngốc, nói cái gì cũng tin. Cái này là thuốc bổ mà Bùi Thụy luyện chế khi còn sống mà thôi. Ánh trăng trên cao, ánh sáng xuyên thấu qua sông cửa sổ, chiếu vỡ thành một mảng, như là chiếc vảy màu bạc mà thanh đao còn sót lại, liền lẳng lặng nằm dưới ánh trăng, phản xạ ra một luồng ánh sáng chói mắt. Thủy Y Họa nhặt lên đến, ánh mắt đảo qua thanh đao, đầu ngón tay mảnh khảnh, nhẹ nhàng xẹt qua lưỡi đao, khóe miệng đột nhiên vừa vén. Thật đúng là bảo đao. Hoàng Đô, Ly Quốc, gần nhất lại thêm một chuyện làm đề tài tiêu khiển sau khi trà dư tủ hậu. Trong một quán trà, mọi người trò chuyện rôm rã. Này, Lão Trương, nghe nói rồi sao? Ngày hôm qua Thái Hậu ý chỉ sẽ thực hiện hỏa hình đối với nhị tiểu thư Thủy Phủ. Kết quả Mạc công tử kịp thời đuổi tới đám cháy, tự mình cứu lấy lãng nữ kia. Ta đã nói rồi, Thủy Phủ nhị tiểu thư gả cho Duệ Vương Điện Hạ, đó là giày xéo người. Rõ ràng có hôn ước với Duệ Vương Điện Hạ, lại cầu thả với nam nhân khác, còn mang thai, thật sự là không biết liêm sỉ. Các người nói, Mạc công tử tới kịp thời như vậy, có phải là dâm phu của nữ nhân kia hay không? Bên cạnh, một người xen vào nói. Mọi người ào ào quay lại, nhìn kẻ ngu ngốc kia, liếc mắt một cái. Nàng là một nữ nhân dâm đảng như vậy, tất cả thiếu gia hoàng đô này đều chứng mắt nàng, cho còn ai cần. Mạc Ngọc công tử là loại người nào? Là truyền thừa đời sau của Ôn gia, ôn nhũ như ngọc, nhò nhã trác tuyệt, sao lại coi trọng nàng chứ? Lão tử xem ra, nữ nhân này xảy ra chuyện về sau, chỉ sợ không gãi được. Có người vui sướng khi người gặp họa. Vậy cũng không nhất định, ít nhất địa vị của Thủy Đại học sĩ ở trong triều, nhưng là không có người theo kịp, gia tài cũng không kém. À, ngài đây là muốn làm rể sao? Những người khác nghe được, cười ầm lên. Bang một tiếng là tiếng động của vật nặng bị ném ở trên bàn. Một thanh trường kiếm rõ ràng xuất hiện ở trên bàn. Trên vỏ kiếm điều khắc hai con mãng xà quấn vào nhau, trong đất sống động. Mắt xà nhìn trừng trừng, giống như xem xét người đang nhìn nó, làm cho người ta cảm thấy thập phần âm trầm. Người chung quanh bị dọa tới mức thân hình run lên, nháy mắt cắm miệng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại. Bên cạnh bàn, chẳng biết từ lúc nào, đứng một vị công tử mặc áo gấm, ánh mắt trầm lãnh nhìn chằm chằm một bàn người đang nói bậy bạ lắm mồm. Hắn hai tay ôm ngực, thân mình thon dài cao ngất, chính là khuôn mặt quá mức tinh xảo, có vẻ có chút non nớt, cùng cặp mắt che kín hàng ý cực kỳ không ăn khớp, cánh môi hẹp mà bạc lúc này hơi hơi nhếch lên, hiển nhiên tâm tình cực kỳ khó chịu. Ta muốn ngồi chỗ này, nam tử lạnh mặt nói. Bên cạnh bàn, mười mấy người từ từ tản ra. Đại gia, bàn này tặng cho ngài, còn không được sao? Công tử áo gấm không nhanh không chậm đem trường kiếm trên bàn thu hồi vào trong lòng, ôm kiếm ngồi xuống. Hãy còn lấy ấm trà và chén trà không trên bàn, bản thân chậm chậm ấm trà, cúi đầu vừa uống một ngụm, cặp lãnh mâu vừa mới cập xuống mạnh nhất lên, nhìn về phía nhã gian nào đó ở lầu 2. Một đôi mắt yên lặng ôn hòa chống lại cặp mắt của hắn, thấy bản thân bị phát hiện, người nọ cũng không né tránh, hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu mới chậm rãi dời ánh mắt. Công tử áo gấm hơi hơi nhíu mày nhìn căn phòng kia thật lâu sau, sau đó tiếp tục uống. Trong sàn phòng, bài trí tinh xảo trang nhã, bên cạnh bàn bát giác làm bằng gỗ tử mộc, có một nam tử tuấn mỹ ngồi. Nam tử một thân thanh sắc, thắt lưng thiêu từng đám mây, trên thắt lưng có một khối bảo thạch, ở giữa khối bảo thạch là một viên mã não màu tối. Mũ cột tóc bằng vàng, toàn thân đẹp đẽ quý giá, hơn nửa khí chất trác tuyệt kia, thật sự là sự tồn tại lóa mắt. Lúc này, một ly rượu mạnh, một gương mặt tuấn mỹ sáng như vậy, hơi chút hiển lãnh ngạo, giữa trán nhiễm một tia u sâu nhàn nhạt, càng xác thực nói là tái giận đi. Cẩn Hiên, đi lại uống giúp ta uống mấy chén. Nhìn nam tử áo trắng đứng ở bên cửa sổ, giọng điệu thiết cái loại quen thuộc, có vên mặt hất hàm say khiến. Tại trước mặt người này, hắn cũng không tự xưng bổn vương. Ôn Cẩn Hiên nghe vậy, quay đầu nhìn về phía thượng quan Quyền Mặc đang uống rượu, ôn nhã cười, bước chậm rãi thông thả mà tới, ngồi ở bên cạnh hắn. Rót một ly rượu đắng đo trong lòng bàn tay, chậm rãi thưởng thức, sờ tay nhấc chân trong lúc đó, mang thêm một cổ khí chất tào nhã. Cặp mắt ôn hòa kia lại âm thầm nặng nề, không biết đang nghĩ cái gì. Mới vừa rồi, Quỳnh đang nhìn cái gì? Thượng quan Quyền Mặc đã qua khuôn mặt trầm tư của hắn. Ánh mắt hướng ngoài cửa sổ là nhìn thoáng qua, cánh môi hơi hơi cong lên, mang theo một loại thâm ý không rõ ràng. Một người rất giống như đến từ kiếm gia. Kiếm gia đứng đầu trong tam đại gia tộc sao? Tam đại gia tộc, Ôn gia chiếm cứ ở Tuyết Ly quốc, Diệp gia ở Lam Đằng quốc, còn có Kiếm gia, đó là ở Hỏa Vô quốc và Đông Diệu quốc. Kiếm gia về sau lại đến Tuyết Ly quốc. Thượng quan Huyền Mặc mày càng nhíu thật chặt. Chính là đó thôi, không cần để trong lòng. Huấn hồ, liền tính là người của Kiếm gia, ở Tuyết Ly quốc cũng không tạo nổi sóng gió gì. Ôn Cẩn Hiên thản nhiên nói. Thượng quan Huyền Mặc mày nhíu chặt, chậm rãi giãn ra, nở nụ cười. Vẫn là Cẩn Hiên phân tích chu đáo. Dứt lời, lại ngửa đầu, uống một ly rượu. Thấy người trước mắt đã uống đến có chút say, Ôn Cẩn Hiên giật lấy cái chén trong tay hắn, lắc đầu cười. Mặc, vì một nữ nhân biến thành bộ dáng này, đáng giá hay sao? Thượng quan Huyền Mặc liếc hắn một cái, cười nhạo một tiếng. Cẩn Hiên, ta và Quỳnh cùng nhau lớn lên, Quỳnh cảm thấy ta sẽ vì nữ nhân sao? Ôn Cẩn Hiên lại cười lên, giọng nói thanh thanh đạm đạm. Quả thật không giống, vị huynh lại là vì sao? Khóe miệng lơ đãng hơi nhếch lên, trong mắt mang theo khinh miệt và đương nhiên. Nữ nhân từ nhỏ chính là làm nền cho nam nhân, chẳng qua là có hài lòng hay không hài lòng mà thôi. Trước kia thấy Thủy Y Cầm dịu dàng đoan trang mà muốn nàng làm nữ chủ nhân của Dệ Vương phủ, hiện tại mới phát giác nữ nhân này chẳng qua là giả vờ, cho nên tức giận bị lừa thôi. Ai, quả nhiên là tác phong của thượng quan Huyền Mặc Quynh. Không biết nhớ tới cái gì, biểu cảm của thượng quan Huyền Mặc bỗng nhiên trở nên âm trầm. Còn có một chuyện, Cẩn Hiền Quỳnh có lẽ không biết. Chuyện gì? Ôn Cẩn Hiên không chút để ý hỏi, thuận tay cầm lấy ly rượu trong tay, một hơi uống cạn. Nữ nhân kêu Thủy Y Họa kia là giả vờ. Giọng nói trở nên nghiến răng nghiến lợi. Ôn Cẩn Hiên tay cầm ly rượu dừng một chút, đôi mắt nâng lên, liếc hắn một cái, sau mới tiếp tục động tác trong tay, đem ly rượu uống cạn, sau thả lại trên bàn. Sao? Về bộ dáng của nàng vốn là như thế nào? Miệng không chân mực, giả thần giả quỷ, hai mặt, lạc miệng buộc chặt, thích đánh lén, nữ nhân cuồng vọng vô sĩ. Thượng quan quyền mặt, cơ hồ là gằn từng tiếng, mở miệng rõ ràng, học ra một câu đánh giá như vậy. Ôn Cẩn Hiên đầu tiên là sửng sốt, lập tức cười khẽ. Khó ai đó có thể được Duệ Vương Điện Hạ đánh giá sắc bén như vậy. Xem ra Thủy Y Họa trước kia thật đúng là thâm tàng. Đâu chỉ là thâm tàng, cô gái này khi ra tay quả thật không giống nữ nhân. Nhớ tới bản thân trúng mấy chiêu kia, khuôn mặt tuấn mỹ của thượng quan quyền mặt hiện lên một chút đỏ ửng, đầy khả nghi, vội vàng rót một ly rượu, một ngụm uống cạn. Hoàng huynh nói Thủy Y Họa sẽ tham dự cung yến tháng sau. Mòi mỏng nhấp một ngụm rượu mạnh, thượng quan huyền mặt ánh mắt chớp lên. Ôn Cẩn Hiên nhàn nhạt ừ một tiếng. Thượng quan huyền mặt đột nhiên cười cổ quái. Ta nhớ được hôn sự của ta và nữ nhân này còn chưa có chính thức giải trừ đi. Ôn Cẩn Hiên đôi mắt hơi trợn lên, liền nghe thấy người bên cạnh lầm bầm lo bầu, mỗi một câu chữ đều là tẩm qua nước đá. Đến lúc đó, bổn vương muốn làm cho nàng hối hận vì đã khiêu khích quá bổn vương. Bất đắc dĩ lắc đầu, Ôn Cẩn Hiên đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống đã không có bóng dáng thiếu niên ôm kiếm kia nữa. Trên bàn chỉ còn là một chén trà, giống như tản ra một chút hàn ý. Hoàng thành Nam Phố, Thủy Phủ. Trong phủ, bọn hạ nhân thường thường xì xào bàn tán, mặt mày hớn hở, cũng không biết lại nói chuyện gì mà Lý Thú tới như vậy. Mà lúc này, chính sảnh Thủy Phủ cũng có mấy người ngồi ngay ngắn. Một nam nhân trung niên, râu dài, ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Bên người là một vị phụ nhân, dung nhan xinh đẹp, bà thiếu nữ diện mạo xinh đẹp, ngồi ở hạ vị. Mấy người sắc mặt đều không tốt nhìn, trừ bỏ trong đó có một nữ tử, cúi đầu, đang nghịch mấy ngón tay tinh tế của bản thân, khóe miệng luôn luôn mang theo nụ cười yếu ớt, như có như không. Cha, tuy rằng Nhi Muội lần này may mắn thoát nạn, nhưng lại hiện thời, toàn bộ Tiết Địa Quốc đều biết Nhi Muội. Chuyện gièm pha kia, nếu mà truyền đến trong tay Hoàng thượng và Thái hậu, tháng sau phải tham gia cung yến, không tốt cho lắm đâu. Giọng nói dịu dàng của nữ tử, giống như ẩn hàm lo lắng. Phụ thân, đại tỷ nói không sai, nhị tỷ nàng làm mất hết mặt mũi chúng ta, làm gì có tư cách tham gia cung yến. Loại người không sạch sẽ này mà tham gia cung yến, chẳng phải làm dơ bẩn hoàng cung hay sao? Duệ Vương Điện Hạ trước kia liền mấy lần ám chỉ, người ta thích là đại tỷ, mà nhị tỷ lại tha thiết mong muốn bỏ lên Duệ Vương, quấn quýt mãi không thôi, lại không chịu nổi tịch mịch, tìm nơi nhân khác tàng tiểu với nhau, đợi nón xanh cho Duệ Vương Điện Hạ. Ta Thủy Y Thi cũng không có một tỷ tỷ không biết liêm sĩ như vậy. Trong lời nói, những câu đều mang theo đao, trên đao là mang theo nồng đậm khinh thường và độc dược vô hình. Đúng là Tam Nữ Nhi, Thủy Y Thi. Đủ rồi, lão Tam, vì phụ bình thường chính là như vậy, và còn chữa bới tỉ tỉ bản thân sao? Làm miệng nói không chừng mực, liền đến từ đường, suy nghĩ lỗi lầm đi. Thủy Thương Thư một tiếng quát chói tai, đánh gãy lời nói khó nghe của tiểu nữ nhi, Thủy Y Thi, nét mặt dài nua, chuyển màu xanh đen. Lão già bớt giận, thì nhi cũng là nhất thời không khống chế được mới mở miệng nói không chừng mực. Phương thị làm vợ kế lập tức dịu dàng khuyên bảo. Thủy Thường Thư ấp úng bật hơi, quét về phía đầu sỏ gây nên. Ta Thủy Thường Thư, một đời thanh danh hiện thời toàn bộ hủy ở trên người nữ nhi không biết liêm sĩ này. Thủy Y Họa cười cười. Đâu có, con không nên người là lỗi của cha mẹ, phụ thân cũng không cần quá mức tự trách. Người Thủy Thương Thư không nghĩ tới nhị nữ nhi bình thường tính tình yếu đuối cũng dám mở miệng tranh luận, còn nói ra lời nói đại nghịch bất đạo này, tức giận phun không ra. Vương thị ngồi ở một bên vội vàng cho hắn nhuận khí, không đồng ý, liếc về phía Thủy Y Họa. Họa Nhi, làm sao có thể nói chuyện với phụ thân con như vậy chứ? Thủy Y Họa hướng nàng cười lạnh như băng, bàn tay mềm vòng quanh sợi tóc mai. Cha ta cũng chưa nói cái gì, phu nhân không cần mở miệng răng dạy ta. Không biết người khác còn tưởng rằng bà là tốt đối với ta đâu. Kỳ thật, bà với hai nữ nhi của bà giống nhau, ước gì tay chết ở đám cháy. Ta nói có đúng hay không, phu nhân? Phường thị khó có thể tin, há to miệng, biểu cảm trên mặt giống như cực kỳ ẩn nhẫn, nước mắt đã đảo quanh mắt hạnh. Họa Nhi, con làm sao có thể nói ta như vậy? Lão gia, ta... Dứt lời, thành âm trở nên nghẹn ngào. Thủy Thương Thư lập tức ôm nàng vào lòng, vỗ vai của nàng, an ủi nói. Lời nói của đứa con bất hiếu này, nàng để trong lòng làm cái gì? Tức giận, trợn mắt đứa con bất hiếu kia. Chống đối trưởng bối, miệng nói ồ ấy, hôm nay không dùng giam pháp xử lý, cánh của người chẳng phải sẽ cứng rồi sao? Người tới, đem Nhị tiểu thư đưa tới Từ Đường suy nghĩ, trừ bỏ đưa nước đưa cơm, không có mệnh lệnh của ta, bất luận cái nào cũng không được tiếp cận. Tiếng nói vừa dứt, hai ma ma thân thể khỏe mạnh đi đến, đưa tay, xé túm nàng kia. Thủy Y Họa cười lạnh một tiếng, một cước đá văng hai người, đau đến nỗi hai lão ma ma ôm chân, gào khóc kêu to. Một đôi mắt trong suốt, gắt gao nhìn chằm chằm Thủy Thương Thư, ngồi ở chủ vị, khóe miệng mang nồng đậm trào phúng. Phụ thân, người cho là nữ nhi đã từng nhu thuận, nhã nhặn lịch sự, biến thành hiện thời như vậy, là ai làm hại? Lúc ta suýt nữa tán thân biên lửa, người đang làm cái gì? Có thể có chút áy náy sao? Chỉ vào Vương thị, mang nước mắt. Lúc bà ấy bên cạnh người ôn nhu nhỏ nhẹ, người còn nhớ tới mẫu thân Bồ thị của ta sao? Ánh mắt lại đảo qua hai tỷ muội đang xem kịch vui. Các nàng trong mắt người là châu là bảo, mà ta đó là bộ trần là đất sao? Sắc mặt Thủy Thương Thư nhất thời trở nên xanh trắng, trong mắt cũng xẹt qua áy náy. Thủy Y Họa cười nhạo một tiếng. Thật cho rằng ta so với hai nữ nhi bao bối của người kém sao? Trước kia chẳng qua là thấy các nàng ngốc tới đáng thương mới mặc kệ các nàng thôi. Hai người ngu xuẩn như vậy, căn bản không xứng cùng họ với Thủy Y Họa ta. Ngu xuẩn sao? Thủy Y Họa không phải là ngu ngốc sao? Lại còn nói các nàng là ngu xuẩn. Thủy Y Cầm và Thủy Y Thư nói giận, trợn tròn tròn mắt. Thủy Y Họa, ta kính ngươi là tỷ tỷ của ta, ta mới gọi ngươi một tiếng nhị tỷ, không cần cho mặt mũi mà lên mặt. Thủy Y Thi tính tình thẳng thắn, hướng nàng gầm nhẹ một câu. Nói nàng không biết xấu hổ sao? Ha ha, nữ nhân không biết cái gì. Thủy Y Họa một cái lưỡi trượt đã qua đi, ánh mắt ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa của nàng qua lại lăn trì. Mặt ta là mẫu thân ta cho, ta yêu quý như châu như bảo, làm sao có thể không cần. Nhưng là ngươi, nếu không muốn gương mặt xinh xắn này, ta có thể dùng dao găm sắc bén rạch một đường rồi sau đó lột ra, còn có thể cam đoan một giọt máu cũng không có lưu lại. Sắc mặt Thủy Y Thi một chút trở nên trắng bệch, cảm giác trong dạ dày cuồn cuộn ghê tởm muốn phun. Gương mặt ủy khuất xin giúp đỡ nhìn về phía Thủy Thương Thư, đã thấy hắn ngồi ngay ngốc không biết đang nghĩ cái gì, một chút ý tứ cản trở đều không có. Nhị muội, muội làm ta và ta muội sợ rồi. Thủy Y Cầm nhu nhu nhược nhược nói, bộ dáng chấn kinh rất đáng thương. Mò giống như cánh hoa hơi hơi vừa vén, Thủy Y Họa thẳng tắp xem xét nàng. Đại tỷ cứ việc phóng một vạn cái tâm, ta cũng không có ăn cỏ quay đầu, không cần nam nhân. Cho nên thượng quan huyện mặt cản bá kia, người buồn tay đi quyến rũ, ta sẽ không tranh với người. Nghe nói những lời này, Thủy Y Cầm đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mò bắt đầu không ngừng run run, trong mắt có nước mắt, nổi giận quay cuồng. Khẽ cười một tiếng, Thủy Y Họa xoay người rời khỏi đại sảnh, bóng lưng thước tha, dáng đi bừa bãi. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Người khi dễ ta nửa thước, ta đẩy người vạn trượng. Đã nhìn nhau thế ghét, về sau đừng có quấy rầy Thanh U Cát, nếu không tự gánh chịu hậu quả. Giọng nói thanh lãnh từ trong miệng nữ tử truyền tới, mang theo hàng ý, làm cho người ta phát run. Lão gia. Vương thị giọng nói đầy ủy khuất làm Thủy Thương Thư hoang hồn. Thủy Thương Thư nhìn bóng dáng màu lam nhạt càng lúc càng xa, nâng trán thở dài một tiếng. Thôi, thuận theo nàng đi, nàng nói rất đúng, là ta làm phụ thân phải xin lỗi nàng. Trong lời nói không giấu hết mệt mỏi và tang thương. Vương thị im lặng, cúi đầu thấp xuống, gắt cao mí môi, trong mắt hận ý và ghen tị càng ngày càng đậm. Bùi Vũ Hiền, người một người chết còn muốn tranh với ta sao? Tỷ nhân, nữ nhi của người giống người cũng là kẻ tỷ nhân. Trừ bỏ nha hoàng Bích Hà mỗi ngày đưa nước đưa cơm, không có người nào không thức thời lại tới quấy rầy. Thủy Y Họa mỗi ngày ở Thanh U Cát đều cố gắng tập võ, rõ ràng cảm giác được thân thể của chính mình càng ngày càng nhẹ, bước chân giống như muốn bay lên. Nàng không biết Bùi thị từ nơi nào được đến loại bảo bối này, nhưng quả thật là một quyển bí tịch võ công cấp tốc. Chẳng qua bây giờ võ công của nàng đến cùng tính rất mạnh, không có người tương đối, nàng cũng vẫn phải tìm người để kiểm tra. Chống cằm suy nghĩ, Thủy Y Họa từ dưới gầm lấy ra một bộ quần áo của gia đình mặc vào, lại nói tiếp, đây là chuyện tốt của đôi cặn bã nam tiện nữ làm. Thừa dịp trước kia Thủy Y Họa không chú ý vụng trộm đem quần áo của nam nhân mang đến căn phòng này, may mắn lúc trước Thủy Y Họa kịp thời phát hiện nên đem giấu đi, có thể miễn trừ một hồi tai nạn. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, đôi nam nữ cặn bã kia dứt khoát muốn làm bại hoại thanh danh của nàng, thế nhưng bỏ cỏ tử mẫu vào trong cơm của nàng. Chỉ cần ăn cỏ tử mẫu sẽ có hiện tượng nông ẹo, lúc đó có nhảy đến sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Ra mô kế chính là Thượng quan Huyền Minh, mà thực thi mô kế còn lại là Thượng quan Quyền Mặc và Thúy Y Cầm. Người của Thuận quan gia thật sự là một người so với một người vô sĩ. Trước kia Thủy Y Họa không hiểu dược thảo có thể mới trúng mưu kế của bọn họ. Rõ ràng có thể phản kháng, nhưng là phụ thân không quan tâm, làm vợ kế giả nhân giả nghĩa, tỉ mùi ác độc, vô tình bóp chết nàng. Còn có nam nhân mà bản thân luôn luôn ái mộ kia, thờ ơ lạnh nhạt, tàn nhẫn vô tình, càng làm cho nàng một kích trí mệnh. Như vậy ở một nơi không còn gì vui trên đời, không bằng đi xuống với mẫu thân. Cô, lúc trước đã nghĩ như vậy sao? Thủy Y Họa thương tiếc, thở dài một hơi. Nàng là một người ích kỷ, lại là một người vô tình. Nếu là nàng, nàng cũng sẽ không trơ mắt xem nhóm người này ở trước mặt mình nhảy lên, mà sẽ từng chút chỉnh chết bọn họ. Rút đi ngọc trâm, một đầu tóc dài buông xuống dưới. Thủy Y Họa soi vào gương, búi lên mái tóc của nam tử, lại dùng ngọc trâm cố định lại búi tóc. Lúc mặc quần áo, bên hông quấn thêm một tầng vải dày, cho nên vòng eo đã không có vẻ quá mức tinh tế. Lòng mà dùng bút chì tô lại, thô mà mạnh mẽ. Một đôi mi dài làm cả nhiều người thêm vài phần oai hùng, chỉ nam tử mới có. Hơn nữa, nguyên bản dung mạo liền đẹp như vẻ, đứng ở trước gương lại biến thành một thiếu niên tuấn mỹ bất phàm. Vừa mới dừng xong bữa ở Thanh U Cát, Bích Hà sẽ không lại bước vào nơi này. Những ngôi sao thưa thớt tỏa ra vầng sáng nhợt nhạt, trăng tròn bị mây che khuất chỉ còn một nửa, cong mắt cười ở phía chân trời. Dần dần bóng đêm ám đạm xuống dưới, một bóng đèn mạnh mẽ linh hoạt bay qua tường cao hậu viện, đảo mắt biến mất không thấy. Trên đường tiểu thương đã bắt đầu thu quán, nhưng là có nơi lại ngoại lệ. Dần dần màn đêm hạ xuống trên đường phố, rất nhiều nam nhân muộn hình vạn dạng dần dần hướng một chỗ dũng mãnh lao tới. Ô này, vị này hình như lần đầu tới đây, nhưng là tới đúng nơi rồi. Mẫu đàn ta đảm bảo, công tử đã đến lần đầu tiên, còn muốn lần thứ hai. Trước cửa Nguyệt Mãn Lầu, đứng hai nữ tử làm dáng ống ẹo, khuôn mặt trang điểm xinh đẹp, cười tới đa tình và quyến rũ. Thoạt nhìn, vị tiểu ca mới tới này, mặc quần áo gia đình, trong mắt nữ tử xẹt qua khinh miệt. Đã sau khi thấy rõ khuôn mặt của vị tiểu ca này sao, trên mặt nhất thời mặt mày hớn hở, nhìn toàn thân khí chất, không chừng là công tử nhà giàu, cải trang mà tới. Thủy Y Họa nhíu mày, đã qua khuôn mặt hồng hào của hai nàng kia, cảm thấy giống như nhiễm máu, khó coi cực kỳ, trên người hương vị nồng đậm, cũng thập phần gây mũi. Bước chân chính là một chút tạm dừng, liền rời đi. Vốn định tại nơi người lòng hỗn tạp, tìm hiểu chút tin tức, nhưng là buổi tối, giống như không phải là thời gian tìm hiểu tin tức, xem ra lần sau 3 ngày lại tới rồi. Này, vị tiểu ca này chớ đi, ta đảm bảo sẽ hầu hạ tiểu ca thoải mái dễ chịu. Nữ nhân trang điểm đậm vội vàng kêu to nói. Thủy Y Họa nhíu chặt mày, bước chân càng lúc càng nhanh. Không phải nói Nguyệt Mãn Lâu là thanh lâu lớn nhất trong hoàng thành hay sao? Liền chỉ có thế này. Khóe miệng Thủy Y Họa không khỏi co rút. Đáng tiếc Thủy Y Họa không biết là nàng vừa rồi đi tới đó là cửa giữa, cửa chính là chuyên môn nghênh đón vương công quý tộc, phía sau còn có 3 cửa nhỏ, cửa đón khách hàng là cô nương càng muốn thô xấu một ít. Không chỉ vậy, bên trong Nguyệt Mãn Lâu các cô nương cùng phòng ở cùng đều chia làm cấp bậc khác nhau. 3 thứ bậc khách lẫn nhau không đụng chạm, cũng không có xung đột gì. Trừ bỏ ở trong phòng có thể nghe thấy âm thanh dâm đảng, ở lầu chính mỗi người đều là bộ dáng tác phong nhanh nhẹn, liền ngay cả khách hạ đẳng cũng không ngoại lệ. Cũng chỉ là cửa thứ hai và thứ ba mới có mời khách là nữ nhân, còn khách vào cửa chính tuyệt đối không dám có người tự mình hạ thấp giá trị con người đảm đương môn khách. Vòng qua Nguyệt Mãn Lầu, Thủy Y Họa thấy được mấy nhà bán mì, rất khó tưởng tượng ở đây còn có quán nhỏ, nhưng là hơi chút suy tư cũng hiểu ra rồi. Nơi này cách cửa sau của Nguyệt Mãn Lâu tương đối gần, có chút khách thích từ cửa sau đi ra, nếu đói bụng sẽ thuận tiện ăn luôn ở đây. Vì tiểu ca này, buổi tối trời mát, có muốn ăn một chén mì nóng hay không? Thủy Y Họa chính là đang ngửa đầu xem nhã gian thượng đẳng ở trên đỉnh, một vị trung niên dáng người thấp bé chẳng biết lúc nào bu lại cười hề hề dò hỏi. Có thể ở chỗ này không cố kỵ nghe ngôn từ phóng đãng mà làm ăn, quả nhiên bộ dạng thập phần đáng khinh. Cho một chén mì nhỏ. Thủy Y Họa thản nhiên nói, một chỗ đối diện ngã tư đường ngồi xuống, vừa khéo tránh đi những hình ảnh ái muội hắt lên cửa sổ giấy. Nơi này vừa đúng là sau lưng nhã gian thượng đẳng, trong căn phòng trang nhã ánh nến lay động, Thủy Y Họa vừa rồi không nghĩ liền thấy 2 người đang ôm nhau. Hình ảnh hắt lên giấy lót cửa sổ diêm dúa lẳng lơ mà mê hoặc tâm thần. Thủy Y Họa nhĩ lực vốn là so với người thường tốt hơn nhiều, nghe được âm thanh dâm đảng giống như là xảy ra cách nàng 3 bước. Nhưng là nàng hướng kia xem có gì khác thường hay không, mà là kia hình ảnh rõ ràng là 2 nam nhân. Ông chủ quán mì giống như nhìn ra nghi hoặc của khách, đem một chén mì đặt tới trên bàn sau để sát vào hắn, hạ giọng nói. Vì tiểu ca này chẳng lẽ chưa từng nghe qua đoạn tụ hay sao? Đừng nhìn Nguyệt Mãn Lầu cô nương nhiều, kỳ thực ngầm cũng chiêu đãi không ít tiểu quan xinh đẹp. Hơn nữa, một đôi mắt chuột to cỡ hạt đậu ngắm nhìn xung quanh một chút, tiếp tục nói, trong triều không hề thiếu đại nhân tới nơi này, tú bà của Nguyệt Mãn Lâu tiêu phí rất nhiều công phu sưu tập các loại tiểu quan đủ loại phong tình. Nói đến đây là một cái thủ thế hâm mộ ghen tị nói, khách tới đây ra tay hào phóng, tú bà kiếm được không biết bao nhiêu bạc đây. Thủy Y Họa cầm đũa dừng một chút, trong đầu bỗng nhiên lướt qua tên một người, Cơ Mộc Ly. Muốn so đoạn tụ, trên đời này chỉ sợ không có người có thể so sánh qua hắn. Ai chẳng biết họ vua quốc Viêm Đạm Vương hậu viện Mỹ Nam vô số, một người so với một người tuyệt sắc, có thể quang minh chính đại nuôi Mỹ Nam, trong 4 quốc gia chỉ sợ chỉ có hắn một người kỳ hoa như vậy rồi. Hương vị của tô mì cũng là thường thường, tầng 2 bỗng nhiên truyền tới một tiếng thét như giết heo của một người nam nhân. Tị nhân, chấm đá huynh đệ của lão tử, người tới bắt lấy hắn. Cửa sổ bị phá, một thiếu niên hơi chút hiển gầy từ trong cửa sổ nhảy ra, cùng với tiếng va chạm len keng của kim loại ở trong màn đêm có vẻ càng rõ ràng. Mà cửa sổ bị phá kia vừa đúng là chỗ Thủy Y Họa lúc trước vừa mới xem. Đứng lại, lại chạy nữa đánh gãy chân chó của ngươi. Phía trong trường viện truyền đến tiếng hô của gia đình. Thủy Y Họa dựng lỗ tai, tin tưởng nghe được ở bên trong truyền tới tiếng bước chân hỗn loạn gấp gáp và tiếng thở dốc ngày càng gần. Chưa qua bao lâu, một đôi bàn tay thon dài hữu lực lại hơi có chút trắng nõn đã đặt trên đầu tường. Đầu người nọ là lập tức chui ra. Tuy rằng cả người chật vật lại như trước không che được gương mặt làm người ta ghé mắt. Ánh mắt hẹp dài bao bọc một đôi con ngươi như lưu ly, tuy rằng thanh lãnh như chạy quét một tầng sương lạnh, lại bởi vì thật đẹp rất động lòng người, làm cho người ta tình nguyện lại bị lạnh tới phát đau cũng muốn sa vào. Cánh mũi ngay thẳng như là một khối ngọc, ông ánh trong suốt, chóp mũi giống như còn hội tụ một chút ánh sáng dưới ánh sao, mà môi mộng gắt gao nhếch lên cũng là mang theo một loại hấp dẫn không nói nên lời. Thủy Y Họa hơi hơi hiếp hiếp mắt, khó trách khiến cho nhiều người đuổi bắt như vậy, quả thật là một cái vưu vật. Thiếu niên xinh đẹp đột nhiên khẽ kêu một tiếng, chân còn chưa kịp treo lên tường, giống như bị người nào bắt được. Một khắc kia, Thủy Y Họa từ trong mắt hắn thấy được sát ý và sự ẩn nhẫn. Hắn quay đầu nhìn người dưới tường, từ trong ngực lấy ra một thanh chủy thủy, cúi người nhắm ngay bàn tay người nọ liền đâm đi xuống, hung hăng đâm thủng bàn tay, thậm chí đâm đến cả chảy máu của chính mình. Một lúc sau, hừ một tiếng, chủy thủy rút ra chính liền cả thịt lẫn máu. A, tài của lão tử! Trong tường truyền đến một tiếng gào khóc thảm thiết. Thiếu niên thở phì phò trên bờ tường, giống như thể lực chống đỡ hết nổi, đầu óc một trận choáng váng hoa mắt, cả người từ từ ngã xuống dưới. Bịch một tiếng, ngã vào trên bàn cơm, dựa vào tường. Ông chủ quán mì sợ tới mức nhường bầu lui binh, những người làm ăn nhỏ sao dám chọc tới người của Nguyệt Mãn Lầu chứ? Khách ở xung quanh chẳng quan tâm, vội vã rời khỏi quán, chỉ để lại một tiểu ngốc không biết sống chết vẫn đang ăn mì. Thủy Y Họa không nhanh không chậm bưng bát ăn xong nốt sợi mì cuối cùng, sau đó đem bát không quăng sang một bên. Cái bàn phía trước đã bị người từ trên tường rơi xuống nên đứt làm đôi, bàn nghiêng đi xuống. Thiếu niên ghé vào mặt bàn, hô hấp càng ngày càng trầm, lúc này cũng không quên dùng cặp mắt âm trầm nhìn chằm chằm người trước mắt. Thủy Y Họa tùy ý ánh mắt cảnh giác của hắn bắn về phía mình, biểu cảm nhàn nhạt nhìn lại. Tiện nhân ở nơi đó! Phía sau có người hô to một tiếng, bước chân hỗn loạn, nơi gót chạy tới. Tay của thiếu niên nắm mép bàn càng ngày càng gấp, xương ngón tay cũng nhanh lòi ra, ngón tay trở nên trắng bởi vì mất máu mà trên mặt cũng trở nên tái nhợt. Cứu ta! Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thủy Y Họa, giọng nói khàn khàn. Dựa vào cái gì cứu ngươi? Thủy Y Họa nhìn lướt qua xiềng xích trên hai chân hắn, khó trách vừa rồi nghe được tiếng va chạm của kim loại, hóa ra là có chuyện như vậy. Cánh môi của thiếu niên nhấp nhành phải chết, nghe phía sau tiếng bước chân càng ngày càng gần, trong mắt bịt kín một tầng tro tàn. Cứu ta, ta cho ngươi rất nhiều vàng bạc châu báu. Xong nói của hắn dụ phát âm trầm, giống như dãy dụa. Được, thành sao? Giọng nói rõ ràng làm thiếu niên ngẩn ra, đôi mắt sương mờ tràn đầy hàn khí cũng từ từ sáng lên. Thủy Y Họa túm lấy vạt áo trước của thiếu niên, nhấc cả người hắn tới trên lưng mình, tay kia thì nắm lấy cái bàn đã bị hủy, chân dài khẽ đạp, cái bàn bay ra thật xa, đập vào trên ba người tên chó săn đang hướng chạy nơi này. Vô liêm sĩ, tiện nhân này lại có đồng lõa, khó trách kiêu ngạo như vậy, đuổi theo cho lão tử. Chó săn cầm đầu hiển nhiên tức giận tới không nhẹ. Chỉ tiếc đợi mấy người chạy tới, quán mì đã không còn bóng dáng hai người. Chạy không xa, hai người này nhất định trốn ở phía trong khu rừng phía trước, mau tìm cho lão tử. Thiếu niên chỉ cảm thấy người khiêng bản thân mình khinh công rất cao, bởi vì phi quá nhanh, gió vù vù tạt ở trên mặt còn có một chút đau đớn. Ở trong rừng rậm nhảy lên một lúc lâu, cuối cùng ở phía dưới một gốc cây cổ thụ, nam tử kéo xuống đại lưng bản thân, đem hắn trói chặt trên eo, hạ giọng nói: nắm chặt ta, ngã xuống mà chết ta cũng mặc kệ. Thiếu niên theo bản năng bắt được bờ vai của hắn, nam tử này bả vai nhân lại so với mình còn muốn nhỏ hơn. Ngay sau đó, một đôi tay trắng nhỏ tinh tế bám lên thân cây, tay chân mạnh mẽ sắc bén, giống như một con báo đốm, cầm lấy thân cây vài cái liền leo tới cành cao nhất. Thủy Y Họa đem tiểu tử này bỏ qua một bên là mồ hôi. Tiểu tử đáng chết, nhìn có vẻ gầy, cũng lên liền nặng như vậy. Thấy không có người đuổi tới, Thủy Y Họa bẻ bẻ cổ tay, lập tức nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt. Hắn cũng nhìn chằm chằm Thủy Y Họa, một bộ dáng vận sức chờ phát động. Vì sao cứu ta? Thiếu niên giống như luôn duy trì một bộ dáng cảnh giác, trong mắt thường thường xẹt qua một tia sát ý như là bẩm sinh. Không phải cậu nói sẽ cho ta vô số vàng bạc châu báu hay sao? Thủy Y Họa miệng cửa ngáp một cái, tùy ý đáp. Ta bộ dáng này người cũng tin tưởng sao? Thiếu niên biểu cảm cổ quái nhìn hắn, giống như là đang nhìn một người ngu ngốc. Người bất kể bề ngoài, cậu nói có, ta đây liền tin tưởng cậu có. Tìm chặt cây thô dựa vào, Thủy Y Họa hơi hơi nhắm con ngươi, chợp mắt một chút. Một lúc sau, môi hồng khẽ mở. Bọn họ tới đây rồi. Thiếu niên cắn môi, không nói gì nữa. Cây đuốc chói lọi dần dần tới gần, xen lẫn vài tiếng chó sủa. Nghe được tiếng chó sủa, Thủy Y Họa vừa mở mắt mà nhanh nhíu lại. Mà thiếu niên lại còn cười lạnh một tiếng. À, vì tìm ta, thế nhưng màn chó săn khứu giác linh mẫn nhất. Dứt lời, quanh thân hàn ý và sát khí càng ngày càng nặng, lại giống như bị cái gì ngăn chặn lại, kêu gào muốn ra khỏi nhà giam. Chính là cặp mắt xinh đẹp chứa hàn ý lập tức biến thành màu xanh đầy quỷ dị, trong bóng đêm dày đặc phát ra nhàn nhạt u quang, giống như ma quỷ trong bóng tối. Thủy Y Họa có chút sững sờ, theo dõi đồng tử mắt của hắn biến hóa. Đồng tử mắt chuyển thành màu xanh thẳm sao? Thật ly kỳ. Người nọ chậm rãi quay đầu, dùng cặp mắt xanh thẳm quỷ dị kia liếc nàng, khóe miệng dương lên, cười đến âm trầm vô cùng, toàn thân đều bao phủ một tầng sát khí lạnh lẽo. Ta còn suy nghĩ, nếu người sợ hãi thét lên tiếng, ta nhất định một dao cắt vào yết hầu của người. Bởi vì tăng lực đè thấp, giọng nói của hắn so nguyên bản còn muốn trầm thấp, giống như có cái gì ngăn cản trong cổ họng cải biến âm sắc nguyên bản của hắn. Thủy Y Họa khẽ cười một tiếng. Giết ta, ở trên cao như vậy một mình ngươi đi xuống như thế nào? Thiếu niên nhất thời nghẹn lời, bị nói cho không thốt nên lời. Hắn hôm nay nội lực toàn bộ bị che lại, quả thật không làm được. Trầm tĩnh một lúc sau, hắn chậm rãi để sát vào nam nhân ở trước mắt, hai con mắt xanh thẳm thẳng tắp nhìn vào trong mắt hắn, toàn thân đề phòng cảnh giác không chút nào giảm, thậm chí so lúc trước càng mạnh hơn chút. Thấy rõ ràng đồng tử xanh thẳm, người không biết là đáng sợ hay sao? Quỷ mị, âm trầm, điểm xấu, tượng trưng cho vận rủi. Môi mỏng mộ hồng phấn nhẹ nhàng đóng mở, phun ra mấy chữ đọc nhấn rõ, giống như đều mang theo một cổ lạnh khí, đem từng chữ đông lại thành băng, lại không lưu tình chút nào phun ra, ý đồ đâm phá biểu cảm bình tĩnh của người trước mắt. Thế chói tai, sợ hãi, đây mới là hắn nên nhìn đến, mà không giống như người này, không một chút sợ hãi, nhìn lại hắn. Thủy Y Họa lượm hắn một cái. Có cái gì đáng sợ chứ? Không phải giống ánh mắt của sói thôi sao? Ở trong một ít bộ lạc, người có được ánh mắt tràn ngập giả tính này thường thường bị coi là vương giả, được mọi người tôn sùng. Dứt lời, không nhanh không chậm, từ trong lồng ngực lấy ra một cái bình nhỏ, đem thuốc bột bên trong rắc trên thân hắn. Thiếu niên nhíu mày. Người rắc cái gì lên người ta? Trong mắt đề phòng phai nhạt rất nhiều. Người ngửi là mùi gì? Thật thối. Giọng nói lạnh lùng, cứng nhắc. Đúng vậy, một loại phân thối có thể che giấu hương vị trên người ngươi. Thủy Y Họa nhẹ nhàng giải thích, sau đó bịt mũi, cách hắn xa chút. Trời ạ, phân thối này quá thật thối. Mẫu thần bùi thị của nàng trước kia sao lại ác tới thú vị như vậy chứ? Này, người nói thật sao? Phía sau một ngón tay chọc chọc sau lưng nàng, cứng rắn, giống như một cây gậy thép. Đương nhiên là thật, ta ước gì có thể một cước đá người xuống. Thủy Y Họa hất móng vuốt của hắn ra, liếc hai mắt hắn nói. Người nói, ánh mắt ta giống mắt sói, chẳng những không dọa người, còn có thể được một ít người tôn sùng sao? Giọng nói của thiếu niên rất nhiều lạnh ý. Sao? À, đúng vậy. Ở một số bộ lạc xưa, chỉ có nhân tài thân phận tôn quý mới được đồng tử sinh lục, khác hẳn với người thường. Thủy Y Họa tiếp tục vô căn cứ. Cậu bé này rất tự ti, tính tình cũng âm trầm, không phải là một đôi mắt sinh lục quý dị sao? Quả thật không khó xem, thoạt nhìn xem cũng chỉ cho rằng một con sói đang nhìn chằm chằm bản thân mà thôi. Hơn nữa, đem người này dỗ tốt lắm thì vàng bạc châu báu mới có thể tới tay. Nàng ngay lập tức liền nhìn ra, thiếu niên này không phải người bình thường, quan trọng hơn là trước mắt thiếu niên này không có bản lĩnh đã thương người. Bằng không, nàng cũng sẽ không thể mạo hiểm để cứu một người xa lạ như vậy. Chẳng may cứu một con độc xà trở về thì làm sao bây giờ? Hai người lại không nói chuyện, trong đêm đen yên tĩnh chỉ nghe tiếng chim hót và côn trùng kêu vang. Xa xa có tiếng chửa bậy và tiếng chó sủa, gần lại xa. Đợi đến một bóng người cũng không nhìn thấy, Thủy Y Họa cúi đầu thở ra một hơi. Không khí xung quanh hai người đều trở nên thoải mái. Đang lúc hai người lơi lỏng, trong đêm bỗng nhiên vang lên tiếng động len keng. Thanh âm quá mức thuần túy, thế cho nên bị không khí và gió đêm quét thổi phát ra bốn phương tám hướng. Len keng, len keng. Hỏng bét. Thủy Y Họa hung hăng trợn mắt nhìn sợi xích trên hai chân thiếu niên, mà thiếu niên hiển nhiên sợ sệt nhìn chằm chằm hai chân của bản thân. Vừa rồi không nghĩ qua là động cái chân, xích sắt lại phát ra thanh âm va chạm. Bên kia có động tĩnh, ở bên kia. Cây đuốc và tiếng chó sủa đã đi xa lại nhanh chóng tụ lại bên này. Trên cây, hai người theo bản năng ngừng lại hô hấp, mặc dù biết cách xa như vậy, người bình thường căn bản nghe không được tiếng hít thở của bọn họ. Dưới tàn cây càng ngày càng sáng, hơn 10 cây đuốc hội tụ ở một chỗ. Bà lão đại, cái cây này hình như cao nhất trong rừng, hai tiểu tử kia sẽ ở trên sao? Tùy Tùng nghi hoặc nói. Tiểu tử này cũng không phải là tiểu quan bình thường, nếu để mất hắn, cuộc sống sau này của chúng ta đều sẽ không tốt. Người bị gọi ba lão đại âm thanh thô ráp. Mấy người các ngươi nhanh chóng đi lấy cái rượu tới. Thủy Y Họa vừa nghe lời này sửng sốt. Đàn chó săn này chẳng lẽ muốn chặt cây sao? Chưa quá bao lâu, nhánh cây quả nhiên một trận lay động, người ở phía dưới đã bắt đầu chặt cây, động tác rất hung tàn. Thủy Y Họa hai tay ôm ngực tựa vào chặt cây, thân mình theo nhánh cây rung động, một bộ tư thái tự nhiên. Làm sao bây giờ? Thiếu niên mà không biểu cảm nhìn hắn. Chờ. Thủy Y Họa miệng cửa ngáp một cái, bắt đầu mệt mã rã rời. Thiếu niên nhíu mi, ánh mắt như lưu ly ở dưới ánh sao, có vẻ thập phần trong trẻo, lộ ra một dòng lạnh ý xua không đi. Nhìn hắn không hiểu, Thủy Y Họa hé miệng giải thích. Một thân cây lớn như vậy, đã đến khi bọn họ chém gãy đã mệt tết kiệt sức, lúc đó ta liền tính đi xuống, bọn họ cũng không khí lực lại bắt ta, liền điểm ấy tiền đồ. Thiếu niên khinh bỉ theo dõi hắn, nhất hay chinh bắt chéo. Người như so với ta có tiền đồ, sao không sớm chút đào tẩu? Trước đó không phải là ai cầu ta cứu? Thủy Y Họa giọng điệu khinh thường. Người đối diện nhất thời không trên một tiếng. Đó là sỉ nhục lớn nhất cả cuộc đời hắn. Đại khái qua hai ly trà, hai mắt Thủy Y Họa nhíu lại, đầy khí từ cành cao phi thân xuống. Đừng chém, ta ở chỗ này. Mấy người đang vùi đầu chợt cây, ngẩng đầu liền nhìn thấy một vị công tử diện mạo tuấn mỹ, khí chất bất phàm. Lại nhìn tới quần áo của người này mới giật mình hiểu được, đây là đồng mưu cứu tiểu quan kia. Bắt lại cho lão tử. Bà lão đại cầm nhẹ một tiếng. Thủy Y Họa hừ lạnh một tiếng nói. Chỉ bằng ngươi cũng dám trước mặt ta tự xưng lão tử sao? Phi thân xoay tròn, một cước đá văng mấy người, đá ba rìu trong tay mấy người, đưa tay chính là cho mấy bạt tay. Ha ha, tài lão tử có thể lợi hại hơn rìu của các ngươi. Thủy Y Họa càng trở cười to. Vài cái con dao đánh vào bọn họ, thuận tiện bổ mấy đá vào sau lưng, sau mới vừa lòng trèo lên cây đem thiếu niên xinh đẹp kia đưa xuống.

lấy vết mực cũ làm trung tâm, xung quanh từng đó mẫu đơn màu đen nở rộ, thần bí mà xinh đẹp, mang theo một chút yêu mị, lại giống như hoa yêu, trong lúc vô tình tản mát ra một loại hơi thở mê hoặc lòng người, giống như thật sự nở trong đêm tối. Khóe miệng hài lòng vẽ lên, đợi cho mực nước khô một chút, Thủy Y Họa từ trong ngăn tủ lấy ra một cái bình được khắc họa tinh xảo. Những ngày qua vừa vặn nhàm chán, đang nghiên cứu sách thuốc, đồng thời cũng luyện chế một chút thuốc bột. Ha ha, mà trong đó có một chai thuốc bột thú vị nhất.